Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1544, lại lần nữa phản giáo, địa điểm cư nhiên ở cao trung cái này địa phương. Thật là phiền toái, Ngu Tĩnh ngồi ở phụ thân đã từng án thư, hồi ức gặp mặt khi cảnh tượng, bằng vào Ngu Tĩnh siêu phàm trí nhớ, vô luận như thế nào cũng nhớ không rõ phụ thân dung mạo. Hơn nữa, Ngu Tĩnh áp lực ở trong lòng lời nói cũng không có thể nói ra, kết hợp diện cụ cung cấp ra tới tình báo cùng với phụ thân cùng chính mình câu thông phương thức, Ngu Tĩnh có nhất định suy đoán. Phụ thân rất có khả năng trước mắt ở vào một loại đặc thù trạng thái, tờ giấy thượng ký lục địa điểm khả năng sẽ vạch trần một bộ phận nhỏ đáp án, còn phải đi một chuyến cao trung sao. Cố tình ở ngay lúc này, Ngu Tĩnh từ thư phòng ra tới khi, tự nhiên làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá, trước mắt trong phòng bếp cảnh tượng nhưng thật ra tương đương vui sướng, Ninh Diễn Trị phụ trách rửa rau, Thủy Băng Miểu phụ trách sắc rau, cầm ở Thủy Băng Miểu trong tay bếp đao thượng giật tán một tầng nhàn nhạt hàn khí. Sắc rau thủ pháp tương đương lợi hại, Ngu Tĩnh mụ mụ vội vàng làm Ngu Tĩnh lại đây quan sát học tập, đem Thủy Băng Miểu so sánh con nhà người ta. Thủy Băng Miểu thấy Ngu Tĩnh tới, tự hồ càng thêm hăng hái, sắc rau tốc độ đã siêu việt người thường cực hạn. Ha ha, ta đi soát tôm hùng nhỏ đi. Cuối cùng ở đại gia cộng đồng nắm tay dưới sự trợ giúp, tương đương phong phú thức ăn mang lên bàn ăn. Bởi vì đều là chính mình thân thủ chế tác đồ ăn, ăn lên dị thường mỹ vị. Ngu Tĩnh đám người cũng đều là qua tuổi 20 người trưởng thành, Ngu mụ mụ cũng cố ý mua một trương bia, thỉnh người đưa tới. Thủy Băng Miểu gia hỏa này chỉ chốc lát liền thất thố, có thể thấy được này tửu lượng thật sự kém. Đầu tiên là ngại bia không đủ băng, trực tiếp lấy năng lực tiến hành băng hóa. Theo rượu kính phía trên, Thủy Băng Miểu cho tới nay cao lãnh hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Đầu tiên là bưng chén rượu, vẻ mặt bất mãn mà nói, ta đường đường truyện thuyết quỷ vật khống chế giả. Diện cụ cùng Phương Thiên Hà cư nhiên không cho ta lên sân khấu. Thật làm ta sinh khí. Nếu ta lên sân khấu nói, nhất định hoàn toàn nghiền áp đám kia nhược tra dị tinh người. Ngu Tĩnh, ngươi nói đúng không? Là đâu, là đâu? Ngu Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Này đã là lần thứ hai nhìn thấy Thủy Băng Miểu rượu sau thất thố. Nói, Thủy Băng Miểu ngươi lần này theo tới là muốn làm gì? Ngu Tĩnh bắt đầu lời nói khách sáo. Không. Buổi sáng vốn định tới hỏi một chút ngươi có quan hệ của thế giới một chút sự tình, trùng hợp gặp gỡ hắn. Thủy Băng Miểu chỉ vào Ninh Diễn Trị, nói là ngươi sẽ tao ngộ tương đối nguy hiểm sự kiện, ta dù sao không có gì sự tình, cũng liền cùng lại đây. Nga, Ngu Tĩnh thiết trí có nhất định kết giới, Ngu mụ mụ nghe đi lên hai người chính là ở bình thường đối thoại mà thôi. Ngu Tĩnh uống say, Thủy Băng Miểu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái gì, ngươi hẳn là tại đây một năm hậu kỳ gia nhập vũ trụ kế hoạch, đi tìm Hasta bản thể nơi đi. Trước cuộc diện cụ hiệu trưởng đã thuyết minh, vương thần trước mắt đem lực chú ý toàn diện dừng lại ở lưu đầy bên ngoài tà thần trên người. Ân, chờ ta đạt tới chân phủ kỳ liền sẽ đi, đến lúc đó mang lên ta cùng nhau được không? Y theo thiên phú năng lực tới xem, ta nhất định so ngươi trước tiên đạt tới chân phủ kỳ. Mặc dù là uống say, Thủy Băng Miểu ngạo mạn cá tính như cũ bất biến, có thể a. Có thể có cái giúp đỡ tự nhiên càng tốt. Bất quá, chuyện này cùng gia các tiền bối có quan hệ sao? Ân. Thủy Băng Miểu chưa làm giấu giếm gật đầu thừa nhận, gia các tiền bối là một cái không tồi người, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ, coi như là còn nhân tình. Ở ngày của điện ảnh viện trung, nếu không có gia các đang chính hỗ trợ, Ngu Tĩnh tất nhiên sẽ bị dịch khôn vây truy chặn đường, tán thân với quần ma sơn. Ở trên bàn cơm qua đi 2 giờ, hoàn toàn uống say Thủy Băng Miểu trực tiếp ngã vào phòng khách trên sofa ngủ say, thậm chí bắt đầu ngáy, hoàn toàn không có băng đế hình tượng, theo tiếng ngáy, trong lỗ mũi còn có hàn khí thở ra. May mắn đã tới rồi tương đối khô nóng mùa xuân, coi như làm khai điều hòa, Dư Tiểu Tiểu chủ động hỗ trợ rửa chén, Ngu Tĩnh mượn cơ hội sẽ cùng Ninh Diễn Trị ở cửa sổ thượng giao lưu cường điệu phải tin tức, ngày mai, ta cần thiết đi một chuyến cao trung quan trọng khu vực. Chính phủ bên kia, ngươi giúp ngươi vội, có bao nhiêu quan trọng, khả năng sẽ chạm đến Hoa Hạ chính phủ cao tầng. Ninh Diễn Trị bật lửa một cây yên, phun yên vòng nói, tiểu tỉnh tử ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện, ta trước hết nghĩ cách, thật sự không được ngươi liền gọi điện thoại cấp Cổ Nguyên viện trưởng, chúng ta cùng Thủy Băng Miểu cũng coi như là ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim trung giúp đại ân, xác nhận thân đồ hiệu trưởng tình huống, Cổ Nguyên viện trưởng khẳng định sẽ hỗ trợ. Ân, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát. Bởi vì Ngu Tĩnh trong nhà cũng liền hai phòng một sảnh, Ninh Diễn Trị có chứa thoải mái túi ngủ, trực tiếp ngủ ở Ngu Tĩnh gia ban công khu vực. Màn đêm buông xuống, tắm rửa xong Dư Tiểu Tiểu ăn mặc một kiện đơn bạc màu trắng đai đeo ngực trở về phòng, vừa lên giường liền đem Ngu Tĩnh thân thể ôm chặt lấy. Ta mệt mỏi quá, Dư Tiểu Tiểu nói thầm, cảm giác hai con mắt tùy thời đều sẽ nhắm lại. Ân, bí bộ huấn luyện áp lực quá lớn, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong cơ thể ảnh yêu nắm giữ đến như thế nào, miễn cưỡng có thể đạt tới yêu thái, nhưng liên tục không mất bao nhiêu thời gian. Nhanh như vậy là bởi vì ngươi có nhất định cơ sở đi, đồng thời sát thần huyết mạch cùng loại này giết chóc mà sống người hóa yêu vật, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói, Tiểu Tiểu ngươi trở thành người yêu giả còn không có quá mấy ngày đâu. Ân, ta nghe ba ba nói, chỉ cần có thể đạt tới nhập hồn kỳ liền không cần mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, là có thể đi theo Ngu Tĩnh cạnh ngươi hỗ trợ. Dư Tiểu Tiểu vừa nói, thân thể cùng Ngu Tĩnh dán đến cũng càng khẩn một ít. Ngu Tĩnh có thể từ Tiểu Tiểu trong giọng nói nghe ra một loại tịch mịch cảm. Ân, về sau ta sẽ dùng nhiều một ít thời gian bồi ngươi. Ở Ngu Tĩnh nói xong câu đó khi, quá mức mệt mỏi Dư Tiểu Tiểu đã hoàn toàn ngủ say, hai người ôm nhau mà vượt qua một cái tương đương an tĩnh ban đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới mạn vào phòng gian khi, Ngu Tĩnh cùng nhau giường liền phát hiện trong phòng bếp có động tĩnh, mà mẫu thân cũng vừa mới từ phòng ra tới, đi qua đi vừa thấy, phát hiện thủy băng miễu buộc tạp về. Lấy tinh vi kỹ thuật sắc rau chế tác đỉnh cấp cá sống cắt lát, mỗi người một phần làm như bữa sáng. Ngu mụ mụ lập tức lấy thủy băng miễu tới tương đối. Ngu Tĩnh ngươi nhìn xem, con nhà người ta nhiều ưu tú, còn không chạy nhanh cùng người khác học học, nếu không con dâu ta một hai phải bị bắt cóc không thể. Dư Tiểu Tiểu còn ở trong phòng ngủ ngủ say, hoàn toàn không biết bên ngoài đang nói cái gì. Bữa sáng thời gian trôi qua, Ngu Tĩnh liền đưa mẫu thân phản hồi lương giáo thụ viện nghiên cứu. Rốt cuộc mẫu thân một người bình thường, tuyệt đối không thể đem này một người lưu tại trong nhà. Đơn giản công đạo hai câu về sau, Ngu Tĩnh liền lại một lần đứng ở cao trung trước đại môn, nắm ở trong tay tờ giấy, chỉ hướng một cái tương đương nguy hiểm mà không biết khu vực. Vô luận là Ngu Tĩnh cao trung trong lúc, vẫn là sau lại dị độ điện ảnh viện trong lúc, đều không có đi qua một chỗ bí ẩn nơi. Cổ Nguyên viện trưởng kia một đầu đã thuyết phục, nguyện ý cung cấp hiệp trợ, chỉ cần vấn đề không cần nháo đến Dương Nguyên soái trên đầu liền hảo. Vạn sự đã chuẩn bị, bốn người đặt chân này một khu nhà đặc biệt giáo viên, đoàn người tiện tay vốt chín điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ, chương 1545, cao trung hiệu trưởng, đế đô thị U Sơn suối nước nóng lữ quán, độc thuộc về chim linh thiên nhiên suối nước nóng khu vực, tình hình chung cấm bất luận kẻ nào đi vào, nhưng mà lúc này suối nước nóng nội, lại không ngừng phát ra từng đợt dẫn người suy nghĩ bậy bạ kiều xuyển thanh, chim linh chính dựa vào suối nước nóng nham thạch biên nghỉ ngơi. Làn da trắng nõn mà chiều dài một cái màu trắng lông xù xù cái đuôi oai pelican đang ở hỗ trợ mát xa. Linh tỷ, nghe nói chủ nhân cùng ngươi là cùng sở cao trung tốt nghiệp, rốt cuộc là cái dạng gì cao trung a? Oai pelican từ trong gia tộc được đến tương đương nghiêm khắc bồi dưỡng, nhưng chưa bao giờ kính sợ quá bất luận cái gì một vị trưởng bối, thẳng đến gặp được Ngu Tĩnh, bị một thân cách mị lực hoàn toàn thuyết phục mà sinh ra nữ tính ỷ lại cảm. Lại đến bây giờ, Oai pelican ở chim linh thủ hạ làm việc, lần đầu tiên nhìn thấy cái gì kêu chân chính nữ cường nhân, sinh ra ra ít có kính sợ cảm. Bởi vậy, Oai pelican rất là tò mò, cái dạng gì cao trung có thể đắp nặng như vậy hai vị nhân vật, thật thú vị, một khu nhà cao trung đâu. Đương nhiên, ta cùng Ngu Tĩnh là cùng cái chủ nhiệm lớp mang ra tới, cho nên sẽ càng thêm lợi hại một chút. Cao trung sáng lập lịch sử có thể ngược dòng đến mấy trăm năm trước, mà mấy trăm năm gian tốt nghiệp học sinh cũng liền 7 người mà thôi. Cao trung ở đâu? Ta muốn đi xem. Oai pelican một chút tò mò lên, thậm chí muốn đi bên trong, muốn trở nên giống chim linh như vậy lợi hại. Cao trung chỉ nhằm vào bình thường sơ trung tốt nghiệp bình thường học sinh mở ra, ngươi đi không có gì dùng. Lại nói này cao trung ngay cả ta cũng đoán không ra này nội tình. Ta thượng một lần miệt mài theo đuổi, chính phủ Hắc Long cấp nhân viên trực tiếp ra tay, thiếu chút nữa hủy hoại ta, tử duyên lâu. Bất quá hiện tại có Dư Càng ca ca tọa trấn, này đàn gia hỏa cũng không dám sằng bậy, bên trong cất giấu có cái gì a? Oai pelican càng ngày càng tò mò, cùng đế hoa đại học tính chất tương đối cùng loại, trên mặt đất thành lập trường học tới che giấu ngầm bí mật. Hẳn là một chỗ tương đương nguy hiểm bí cảnh giấu ở giáo viên hạ đoan. Cụ thể là cái gì, ta cũng không có thể thăm dò rõ ràng, bí cảnh. Khó trách cả nước liền như vậy một khu nhà đặc thù cao trung, lựa chọn xây dựng ở 19 khu cấp thấp huyện thành, nguyên lai là có như vậy nguyên nhân sao? Kim Linh tự nhiên sẽ không nghĩ đến, vừa mới trải qua ngoại tinh người chiến đấu Ngô Tĩnh, cư nhiên liền chạy tới tương đương phiền toái cao trung tìm kiếm chân tướng. Ngô Tĩnh được đến trên tờ giấy trắng, bản đồ miêu tả địa điểm ở vào cao trung sân thể dục ngay trung tâm khu vực, đương nhiên không phải chỉ hướng sân thể dục, mà là chỉ che giấu với sân thể dục ngầm khu vực. Giấy trắng sau sườn văn tự viết bài trừ giáo viên che giấu bốn đạo phong ấn, có thể mở ra che giấu với giáo viên trung tâm bí mật thông đạo. Đến nỗi bí mật thông đạo thông tới đâu, trên tờ giấy trắng tin tức không có miêu tả. Bốn người đặt chân giáo viên, một cổ không tầm thường âm trầm hơi thở lập tức từ bốn phương tám hướng phát tập mà đến. Thủy Băng Miểu vẫn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, liếc mắt một cái là có thể quan sát ra cao trung khủng bố một mặt. Nhạy bén cảm quan năng lực đã thấy rõ đến giáo học khu cực kỳ tàn ác ngược đãi thủ đoạn cùng quái dị giáo viên đoàn thể. Ngu Tĩnh, ngươi lấy người thường thân thể tại đây sở cao trung tốt nghiệp, khó trách đại nhị xếp hạng tái thượng bại bởi Ngu Tĩnh. Thủy Băng Miểu ở trong lòng vẫn luôn đều có chút không phục, bởi vì Ngu Tĩnh nhìn qua chính là điển hình bình dân xuất thân, không có gia đình bối cảnh, bên ngoài chiêu phương thức khảo nhập Đế Hoa Đại học làm thiên chi kiêu tử. Thủy Băng Miểu bại bởi này nhất dạng bình dân, vẫn luôn vô pháp nhìn thẳng vào chuyện này. Hiện tại cuối cùng có thể lý giải vì sao Ngu Tĩnh như thế không giống người thường, lấy người thường thân phận ở như vậy trong trường học sinh hoạt cũng tốt nghiệp. Tình hình chung hạ, tốt nghiệp nhân tính cách đều sẽ phát sinh cực đại chuyển biến, thậm chí trở thành cực độ phản xã hội tồn tại, nhưng Ngu Tĩnh lại tương đối bình thường. Trực tiếp đi giáo vụ chỗ hỏi một chút đi, nếu có thể tránh cho xung đột tự nhiên tốt nhất. Nếu làm cổ nguyên viện trưởng chào hỏi, tầng này quan hệ tự nhiên phải dùng tới. Hơn nữa, Ninh Diễn Trị vị này Xích Long cấp bậc đại lão cũng ở chỗ này, tương đương với khu trường cấp bậc nhân vật, lại như thế nào đối phương cũng sẽ cấp một chút mặt mũi. Ngu Tĩnh đối với cao trung đã không có quá nhiều thù hận, hy vọng có thể lấy tương đối đơn giản phương thức giải quyết. Các vị xin theo ta đến đây đi, chuyện này yêu cầu hiệu trưởng tới định đoạt. Một vị mặc bộ lấy kim chỉ may vá, họa trắng bệch trang dung giáo vụ chỗ direct quay, tự mình dẫn dắt mọi người đi trước tầng cao nhất hiệu trưởng văn phòng. Nói, Ngu Tĩnh thượng một lần thông quan, tịch tỉnh tử giáo, cũng vẫn chưa gặp qua này sở học giáo chân chính hiệu trưởng. Hơn nữa, trải qua điện ảnh viện cùng cao trung dung hợp, trước mắt này sở cao trung mỗi một vị giáo viên tự hồ mang theo nhất định cựu nhật tà năng, liền giống như trước mặt direct quay, trong cơ thể tự hồ hỗn có nhất định màu trắng nhuyễn trùng dị năng. Đương nhiên đại đa số lực lượng vẫn là thuộc về tự thân, cùng bình thường trường học phòng hiệu trưởng thiết trí lành nghề chính lâu đỉnh tầng bất đồng. Ở Bạch chủ nhiệm dẫn dắt hạ, xuyên qua vài gian ẩn nấp mật thất, đi vào một chỗ ác điển sách vỡ chồng chất thất. Bạch chủ nhiệm lấy ra kệ sách đếm ngược tầng thứ 2 thứ 7 quyển sách, thay cách vách kệ sách đỉnh tầng đệ nhất quyển sách. Giữa phòng hơi hơi trầm xuống, xuất hiện một đạo lấy ruột già cùng dây thép chống đỡ đơn sơ lên xuống thang. Hiệu trưởng ở vào tầng chót nhất, thỉnh chú ý các ngươi lời nói việc làm. Bạch chủ nhiệm tháo xuống chính mình tay trái cánh tay, lấy bàn tay làm chìa khóa, xỏ xuyên qua cắm vào lên xuống thang mặt đất cùng loại với bàn tay khe lõm khẩu, khởi động lên xuống thang, ầm ầm ầm, lên xuống thang chậm rãi đi trước ngầm chỗ sâu trong, chậm rãi có một chút dầu trơn bọt biển không ngừng thông qua lên xuống thang mặt đất khoảng cách tràn ra. Bạch chủ nhiệm, hiệu trưởng là người nào? Ngu Tĩnh tò mò hỏi. Trừ hiệu trưởng đời thứ nhất ngoại, sau lại hiệu trưởng đều là thông qua chính phủ bên kia tìm người, hoặc từ trường học bên trong tuyển ra tới ưu tú nhân tài. Chỉ có chân chính hiểu được dạy học quản lý cùng dạy học và giáo dục đạo lý nhân vật mới có tư cách đảm nhiệm hiệu trưởng. Kỳ thật Quan Lệ lão sư cùng Đồ Thiên Trùng lão sư nếu không ra vấn đề, đời kế tiếp hiệu trưởng tất nhiên ở bọn họ chi gian tuyển ra. Đáng tiếc, luận cập cái này trường học quản lý cùng dạy học, Quan Lệ cùng Đồ Thiên Trùng đích xác cống hiến thật lớn, trước mặt như cũ là đệ tứ nhậm hiệu trưởng Du Muộn. Tên này Ngu Tĩnh thật sự không dám khen tặng. Du Muộn hiệu trưởng là tiền nhiệm tổng đầu bếp trưởng, bất luận cái gì giáo viên người làm công viên đều có tư cách bị đề cử. Chú ý các ngươi lời nói cử chỉ. Du Muộn hiệu trưởng tính tình khi tốt khi xấu, lên xuống thang đến thịt mỡ răng cưa đại môn tả hữu mở ra khi chồng chất thịt mỡ bất quy tắc phòng hiện ra ở mọi người trước mặt, thậm chí phòng nội mặt đất đều này đây hậu chi gia người chế thành, mỗi một bước đều sẽ hạ hãm gần nửa mễ thâm. Trong phòng tâm, hiệu trưởng chính huyền treo ở không trung làm công, không sai, đúng là thông qua từng cây cùng loại với treo bạch heo thiết câu liên, tướng tá trường to mọng vô cùng thân thể huyền treo ở không trung, như vậy cách làm là làm Du Muộn hiệu trưởng bảo trì thanh tĩnh, lâu ngồi sẽ làm thân thể hóa thành một bãi phì du. Có lẽ là thời tiết khô nóng nguyên nhân, hiệu trưởng thân thể mặt ngoài ngưng ra một tầng dầu trơn, nhìn qua ánh sáng mà trơn trượt, thật mát mẻ, các ngươi đưa điều hòa tới sao? Du Muộn hiệu trưởng ngữ khí tựa hồ cho thấy hôm nay tâm tình không tồi, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1546, phiền toái, tự nhiên không phải cái gì điều hòa, mà là thủy băng miễu đã đến, làm này một chỗ nhân mở chồng chất quá nhiều mà oi bức phòng lập tức hạ nhiệt độ. Hiệu trưởng hảo, Nga. Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là ta giáo gần nhất một vị tốt nghiệp học sinh, kêu. Đối, kêu Ngu Tĩnh. Quan Lệ lão sư mang ra tới ưu tú học sinh, Du Muộn hiệu trưởng thông qua treo ở trần nhà thượng xích sắt hoạt động đi tới, cùng Ngu Tĩnh bắt tay. Hiệu trưởng tự hồ đối với hai năm trước Ngu Tĩnh ở Tịch Tĩnh Tử giáo, điện ảnh trung ở giáo viên nội bốn phía phá hư một chuyện, một chút cũng không thèm để ý. Đương vị này Du Muộn hiệu trưởng chậm rãi đem tầm nhìn chuyển hướng cái khác mấy người khi phát hiện thủy băng miễu vị này nhân hình điều hòa, cùng với phóng thích yêu khí Dư Tiểu Tiểu. Bất quá, cuối cùng Du Muộn hiệu trưởng vẫn là đem ánh mắt tỏa định ở một vị đặc biệt nhân viên trên người. Ninh Diễn Trị nhanh chóng đem ngón trỏ dựng ở môi gian, hiệu trưởng lập tức quay đầu, biểu tình trở về bình thường. Vài vị tìm ta có chuyện gì sao? Ngu Tĩnh nói thẳng. Ta hy vọng hiệu trưởng có thể mở ra trong trường học che giấu khắp nơi phong ấn. Du Muộn hiệu trưởng mặc bộ thịt mỡ toàn bộ tể ở một đống, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên cứng còng. Tuy rằng mặt trên có người cho ta chào hỏi qua, làm ta hảo hảo tiếp đãi các ngươi, nhưng phong ấn chuyện này, ta thật đúng là không làm chủ được. Trong trường học sự tình, hiệu trưởng ngài đều không làm chủ được. Ngu Tĩnh hỏi lại một câu, này nhưng đề cập đến xây dựng trường học căn nguyên vấn đề, cùng chính phủ cao tầng bí mật. Nếu các ngươi thật sự muốn giải trừ bốn đạo phong ấn, yêu cầu ta viết tin đệ trình đến mặt trên, chờ đợi phê duyệt kết quả. Đương nhiên, phê duyệt cơ bản không có gì hy vọng, như vậy phiền toái. Có hay không cái gì lối tắt có thể đi? Có. Các ngươi giết ta, sau đó lấy chìa khóa đi khai. Du Muộn hiệu trưởng nhưng thật ra tương đương trắng ra, lúc này Ninh Diễn Trị đứng ra nói, hiệu trưởng A, có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt đâu. Chúng ta chỉ là đi xuống coi một chút mà thôi, lại không làm sao. Xong việc ngươi lại đem phong ấn đáp hảo, lại không ai biết. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, ta tới gánh vác hết thảy trách nhiệm, liền nói ta đem ngươi đánh vựng, lén trộm đi chìa khóa như thế nào. Du Muộn hiệu trưởng nhìn Ninh Diễn Trị, đầy mặt thịt mỡ không ngừng mấp máy, tự hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng trở nên càng thêm buồn rầu. Ai? Cuối cùng hiệu trưởng thở dài một hơi, thật lớn bụng nạm chậm rãi từ trung ương vỡ ra. Bên trong đại tràng không ngừng trào ra, dần dần từ tràng đạo nội hoạt ra bốn bính cấu tạo kỳ dị chìa khóa, phong ấn phân biệt thiết trí ở khu dạy học, thực nghiệm lâu, nhà ăn cùng với công cộng học sinh ký túc xá. Mau đi đi, nơi này thuyết minh một chút, từ Ngu Tĩnh thượng một lần đã đến đem cũ ký túc xá phá hư, trường học quyết định không hề khác nhau đối đãi học sinh, do đó xây dựng công cộng học sinh ký túc xá, cũng là đem lâu đài cổ khu cùng nhà tắm khu sát nhập. Hạ tiết tự học buổi tối học sinh đem ở thật lớn công cộng ký túc xá chịu đựng một loại khác tàn khốc khảo nghiệm. Bốn người phân công nhau hành động, mở ra phong ấn sau liền ở sân thể dục trung tâm tập hợp. Ngu Tĩnh đi vào này mười mấy tầng độ cao hoàn toàn mới ký túc xá, tiêu chuẩn bốn người gian ký túc xá, từ phần ngoài nhìn qua nhưng thật ra không tồi. Bất quá, từ lối đi nhỏ thượng vết máu, các phòng ngủ trên cửa trước mắt quái dị chú văn cùng với treo ở phòng ngủ vệ sinh thông báo bảng đen thượng ngón tay, liền biết hoàn toàn mới ký túc xá chỉ sợ không thể so năm đó hảo quá. Nơi này sao? Theo chìa khóa chỉ dẫn, Ngu Tĩnh đến ký túc xá bí ẩn ngầm khu vực. Chìa khóa cắm vào trung tâm mặt đất thạch chất mâm tròn, mâm tròn nhanh chóng chuyển động, một đạo đạm lục sắc quang mang từ ngầm tràn ra, ý nghĩa phong ấn giải trừ, thu phục. Ngu Tĩnh đang chuẩn bị rời đi khi dưới mặt đất xuất khẩu vị trí đứng một người mặc màu lam nhạt công nhân viên chức trang phục, thân thể gầy yếu mắt kính nam sĩ, hẳn là tân túc xá túc quản viên. Các ngươi này nhóm người thật là thích cấp hiệu trưởng thêm phiền toái. Nghe nói ngươi giết chết đời trước quản lý viên, rất không tồi sao? Đột nhiên gian, nam sĩ cánh tay vỡ ra, bên trong trường ra các loại dụng cụ cắt gọt khí giới, cùng loại với thụy sĩ quân đao cấu tạo. Mỗi một loại đều có thể dùng để tra tấn học sinh. Bị bọn học sinh xưng là thụy sĩ quân đao nam, quản lý viên chi nhất, giết chết các ngươi, hiệu trưởng cũng sẽ không có phiền não rồi. Quản lý viên mắt cá chân làn da cũng nổ tung, bên trong lò xo kết cấu làm thân thể da tốc tiến lên, thẳng bức Ngu Tĩnh mà đến, tiên lánh loãng soảng, đứt gãy vặn vẹo kim loại khí cụ rơi rụng trên mặt đất, quản lý viên không có đắc thủ không nói, ngược lại đem chính mình cánh tay lộng đoạn. Toàn bộ hành trình Ngu Tĩnh căn bản không có bất luận cái gì động tác, chậm rãi bước đi hướng thông đạo xuất khẩu. Vừa rồi va chạm nháy mắt chỉ là có một tầng màu xám vách ngăn che ở Ngu Tĩnh thân thể trước, liền khiến cho bất luận cái gì vật lý công kích vô hiệu hóa. Thời gian đã qua đi hơn 2 năm, Ngu Tĩnh sớm đã lột xác đi rồi. Ngu Tĩnh phất phất tay rời đi ký túc xá, đi trước sân thể dục cùng các đồng đội hội hợp. Vì chi phòng hiệu trưởng nội, liền tính hắn nói là nguyện ý giúp ta bối nồi, nhưng nếu sự tình thật sự nháo đại, mặt trên truy cứu xuống dưới cũng sẽ không làm ta miễn trách. Đảm nhiệm hiệu trưởng sắp kỳ mãn, chờ đợi ta chính là có được vô tận đồ ăn mỹ lệ thế giới, ta cũng không thể mạo cái này nguy hiểm. Ở Ngu Tĩnh đám người rời đi không lâu, Du Muộn hiệu trưởng cởi bỏ treo ở phía sau bối xiềng xích, lấy héo rút bàn chân đi trước một chỗ bí mật phòng, thông qua đường tàu riêng bác gọi điện thoại đến Hoa Hạ chính phủ mổ một bí mật bộ môn, hội báo tình huống. Điện thoại một khắc đầu văn phòng chủ nhiệm nghe thấy như vậy tin tức khi, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nên sự kiện liên lụy tới hai vị Long Tổ cao tầng nhân viên, trong đó một người thân phận cũng phá lệ đặc thù, nhưng trường học bí mật một khi tiết lộ, chính mình chỉ sợ đều sẽ liên lụy trong đó mà vứt bỏ tánh mạng. Đắc Nai Sờ tiên sinh, thỉnh chờ một lát ta một chút, sự tình gì làm cho quý chủ nhiệm như vậy khẩn trương? Mới vừa ở Đế Hoa Đại học khai xong thế giới đại hội, Đắc Nai Sờ vẫn chưa trở về thế giới chính phủ, tự nhiên vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, có một kiện thập phần chuyện quan trọng yêu cầu hướng về phía trước mặt hội báo, chúng ta chi gian giao dịch chờ một chút bàn lại. Đắc Nai Sờ vung tay lên, hắc ám đem văn phòng phong tỏa, quý chủ nhiệm vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ta vừa mới nghe thấy, trong điện thoại đề cập 19 khu cái gì thực nghiệm trung học sự tình. Như vậy đi, trường học sự tình, ta hỗ trợ xử lý. Giết chết đối phương 4 người, ngươi cũng liền không cần hướng về phía trước mặt hội báo đi. Làm nhân tình, chúng ta chi gian giao dịch lại một lần nữa loát một loát, ta 7 ngươi 3, như thế nào? Hắc tiên sinh, tham lam sẽ thu nhận diệt vong, chỉ hỏi ngươi một câu, đồng ý sao? Bằng không, ta hoàn toàn có thể tìm cách vách Trương chủ nhiệm nói chuyện. Dù sao ở nhân viên điều động thượng, Trương chủ nhiệm quyền lợi còn muốn lớn hơn một chút, hành. Bất quá xin khuyên ngươi nhiều mang một ít người, 19 khu thực nghiệm trung học sự tình nhưng không đơn giản. Quý chủ nhiệm chỉ lo an bài hảo chúng ta giao dịch công tác liền hảo, chờ ta tin tức tốt đi. Đắc Nai Sờ từ văn phòng rời đi khi, hướng đang ở ngoài cửa đùa bẩn mê cung đút phất phất tay, Gun Giác, cùng ta đi giết vài người đi. Dù sao tân sinh nhân đồ cũng ở ta nơi này, hắn chính là rất muốn giết người. Tiểu đút thao lộng ở Blue Labyrinth, thân thể còn chưa hoàn toàn ổn định Thẩm Chiêu, ở hội nghị sau liền tiếp tục trở về mê cung tiến hành thân thể chữa trị, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1547, trùng hợp, võ đan thái cực sơn, ở vào Hoa Hạ quốc 19 khu cùng 16 khu tiểu bộ phận tương giao vùng núi đoạn đường, tại thế giới sân khấu thượng, gặp qua chân phủ kỳ Lăng Thiên bày ra tới tuyệt đối thực lực, Dịch Khôn lựa chọn xin nghỉ, tạm thời rời đi Đế Hoa Đại học. Hơn nữa, trước mắt tổng quản lý giả cũng không ở Đế Hoa Đại học, Dịch Khôn đãi ở trường học nội ý nghĩa không lớn. Hạ quyết tâm trở về núi Võ Đan, đi trước Thái Cực Sinh Tử Môn, trở về bồi dưỡng chính mình phong đô. Ngượng ngùng, bởi vì 16 khu hàng đều sân bay chịu cơn lốc thời tiết ảnh hưởng, sở hữu đi trước 16 khu chuyến bay tạm thời hủy bỏ. Từ 16 khu đến núi Võ Đan sẽ tương đối gần một ít, Dịch Khôn bởi vì hàng năm giam giữ với Hắc Quan nội, cũng không có quá nhiều nhân tế quan hệ đi cưỡi tư nhân phi cơ gì đó. Hơn nữa lần này về núi, Dịch Khôn cũng không tưởng bất luận kẻ nào biết, cho nên lựa chọn bình thường giao thông phương thức. 19 khu vé máy bay có sao? Chúc ngài lữ đồ vui sướng. Mặc đạo bào Dịch Khôn cứ như vậy đi vào 19 khu tỉnh lỵ sinh nguyên thị, núi Võ Đan 3 ngày du, bắt đầu báo danh lạp. Ngồi đầy liền đi. Chúng ta nơi này không có cưỡng chế tiêu thụ tại chỗ, có chỉ là gợi cảm hướng dẫn du lịch ở tuyến giảng giải, 4 sao cấp vùng núi lữ quán, Võ Đan cực phẩm sơn trân, chờ, nguyên bộ đỉnh cấp phục vụ chỉ cần 998, hiện tại mua phiếu còn đưa 150 nguyên hương khói đại lễ bao. Nhiều thiêu điểm hương khói, khả năng sẽ bị nhìn trúng mà trúng cử Võ Đan đệ tử Nga, Dịch Khôn tự 5 năm trước rời đi núi Võ Đan liền chưa từng có trở về quá, đối với lộ tuyến nhớ rõ không rõ lắm. Đã có thẳng tới xe, vì thế giao tiền ngồi trên dầu mở du lịch đoàn trung ba xe, không thể không nói như vậy ưu đãi lực độ hấp dẫn tới không ít người lên xe, đợi cho toàn xe ngồi đầy khi, một vị hồ tra đại hán cũng đi theo đi lên, nói tốt gợi cảm hướng dẫn du lịch đâu. Trên xe lập tức có người bắt đầu bất mãn, ai ngờ kia hồ tra đại hán vẻ mặt hung hoành mà nói, làm gì, ta tính cản, tên gọi cản cường. Nơi nào lừa gạt các ngươi, đích xác, hướng dẫn du lịch đích xác, tính cản, hơn nữa đại gia tiền đã cho, xe đã thượng cũng không có hối hận đường sống, xe cẩu trên đường, Dịch Không một thân đạo bào giả dạng thập phần dẫn nhân chú mục, tính cản hướng dẫn du lịch cũng sẽ thường thường sẽ nhìn về phía cuối cùng một loạt Dịch Không. Bất quá Dịch Không này một bộ lười nhác bộ dáng, cùng núi võ đang thượng đạo nhân nhóm khác biệt quá lớn, phỏng chừng chỉ là một người bình thường cầu đạo giả, hy vọng ăn mặc một bộ chính quy đạo phục, có thể bị núi võ đang cao nhân nhìn trúng mà thu làm đệ tử. Người này như thế nào có chút quen mắt, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Tính cản hướng dẫn du lịch nhất thời nhớ không nổi, cũng liền không tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Đợi cho chiếc xe chạy đến 19 khu Bình Hương huyện một chỗ trống vắng không người nhà xưởng trước khi, tính cản hướng dẫn du lịch đột nhiên lấy ra một thanh đặc biệt súng lục, cùng tài xế cùng nhau đối toàn xe nhân viên thực thi cướp bóc. Các vị thích tham tiện nghi người bên ngoài, này có một đài POS cơ, mỗi người soát tạp 100 vạn có thể rời đi. Không có tiền, nữ nhân trẻ tuổi có thể bồi chúng ta một đêm, những người khác có thể dùng nơi này tới mượn nợ. Tính cản hướng dẫn du lịch chỉ thận bộ vị, chỉ bằng ngươi. Trên xe có một người 30 tuổi nam nhân là thế giới biến cách thời kỳ, đạt được 3 lần loại nhỏ có thưởng cạnh đoán người thắng. Lập tức triển lộ ra dị năng, vứt ra hai tiết trường tiên quấn quanh hướng đánh cướp tính cản hướng dẫn du lịch. Bang, một quả đặc biệt viên đạn trực tiếp đem vị này nam nhân đầu bạo rớt, thật là đâu. Đừng tưởng rằng chỉ có chính mình là đặc biệt. Ta chính là Thanh Đế Phan A, ta chính là cuối cùng đại tướng tái thắng lợi giả, ta đạt được năng lực nhưng ở các ngươi phía trên, ngoan ngoãn dựa theo ta phân phó đi làm đi, bất luận cái gì dám chơi mờ ám gia hỏa, đều sẽ bị ta băng rơi đầu Nga. Này đã là gợi cảm hướng dẫn du lịch thứ 13 thứ thực thi cướp bóc, đợi cho POS cơ truyền tới Dịch Không trước mặt khi, Dịch Không thập phần tùy ý mà soát rớt 100 vạn, giãn ra lười hông dắt. Các ngươi làm xong việc tình, còn sẽ đi núi võ đang sao? Ngươi gia hỏa này là đầu tú đậu sao? Thật đúng là cho rằng ta là cái gì gợi cảm hướng dẫn du lịch sẽ mang ngươi đi núi võ đang du lịch sao? Nga! Ta đây xuống xe, Dịch Không trước mắt cũng không tưởng chọc phiền toái. Trong óc tất cả đều trang có quan hệ với Phong Đô một chút sự tình. Khi cách nhiều năm như vậy, này một chuyến trở về tuyệt không sẽ tùng sống. Dịch Không vừa mới đi đến cửa xe, lạnh như băng họng súng treo ở sau đó đầu. Yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi đi âm tào địa phủ. Hướng dẫn du lịch căn bản không nghĩ tới muốn mặc kệ người nào rời đi, đánh cướp xong liền chuẩn bị giết mọi người, bật lửa ô tô có thể hủy thi diệt tích, tính cản hướng dẫn du lịch không chút do dự khấu động cò súng, viên đạn ở năng lực phụ gia hạ, tốc độ kỳ mau vô cùng thả lực phá tăng cường, đã bằng vào này chiêu giết qua không ít dị năng giả. Đinh, đáng sợ một màn đã xảy ra, Dịch Không bàn tay một phù, viên đạn vững vàng kẹp ở hai ngón tay chi gian. Nhìn thấy một màn này, tính cản hướng dẫn du lịch lập tức sửng sốt, bao gồm trên xe bộ phận hành khách, bỗng nhiên nhớ tới trước đó vài ngày phát sinh ở nước Mỹ đại sự kiện, bên trong có một vị mặc đạo bào thanh niên, hóa sinh phán quan trực tiếp phản bội nhân sinh chết cảnh tượng. Ngươi, lãng phí ta thời gian. Thật sự phiền nhân đâu. Sớm biết liền thông qua chính quy xe tuyến đi núi Võ Đan, Dịch Không ngón tay bắn ra, viên đạn bắn ra, xỏ xuyên qua hướng dẫn du lịch óc, nhưng một vị khác cướp bóc phạm tài xế cũng chưa chết, làm xong này hết thảy Dịch Không căn bản không có xem tài xế liếc mắt một cái, lắc lắc tay áo, chậm rì rì mà rời đi hiện trường, cứu cứu chúng ta. Giết chết cái này tài xế A. Trên xe hành khách thấy Dịch Không phải rời khỏi, vội vàng kêu cứu, ai ngờ Dịch Không căn bản cũng không quay đầu lại mà liền rời đi, trên xe người sống hay chết cùng hắn không quan hệ, hướng dẫn du lịch sở dĩ sẽ chết, tự nhiên là chậm trễ Dịch Không thời gian. Không hơn, Dịch Không mở ra cao đức bản đồ xem xét trước mặt vị trí, nơi này là Bình Hương huyện. Vừa rồi cái kia hướng dẫn du lịch cũng nói một câu, Thanh Đế. Đối, ta tra quá ngu tỉnh tin tức, nói hắn cao trung 3 năm là ở chỗ này một khu nhà trường học nội vượt qua. Tự hồ hai nhân cách xuất hiện cùng này sở học giáo tồn tại một ít quan hệ, chờ ta từ núi Võ đang trở về, nhìn lại đi. Đang lúc Dịch Không chuẩn bị kêu xe taxi rời đi khi, chân trời nơi xa một mảnh hắc ám nhanh chóng đánh úp lại, hội tụ với mấy cái phố ngoại vị trí, Dark Nicer. Gia hỏa này tới nơi này làm gì? Thập tam nhân trung thực lực đánh giá tối cao một người đột nhiên buông xuống, Bình Hương huyện loại này hẻo lánh nơi, kích khởi Dịch Khôn một ít tò mò, hơn nữa, tự hồ còn có chứa những người khác. Nếu đều đã trì hoãn một ít thời gian, cũng không sợ tiếp tục trì hoãn đi xuống. Đi xem đi, Dịch Khôn chậm rãi bước hướng về trường học phương hướng đi đến, không màng phía sau xe buýt thượng truyền đến tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, chỉ ở suy xét sự tình gì có thể hấp dẫn nhiều như vậy thập tam nhân đã đến. Dịch Khôn tới gần trường học khi, lập tức ngửi được một cổ ngày cũ tà ma khí vị, toàn bộ trường học đều ở tản ra loại này hương vị. Cùng lúc đó, một đạo thanh sắc quang mang từ giáo viên bên trong nở rộ mở ra, thú vị. Không nghĩ tới trùng hợp làm ta gặp được loại chuyện này, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1548, Mê Cung, ở Ngô Tĩnh Sơn thể dục khi, Dư Tiểu Tiểu cùng Thủy Băng Miểu cũng lần lượt đã đến. Chỉ có Ninh Diễn Trị gia hỏa này không thấy bóng dáng, giáo viên nội khủng bố thân thể thực tế so ra kém Ngô Tĩnh đám người thực lực trình tự, cho dù có người có thể cản trở cũng chậm trễ không được nhiều lớn lên thời gian. Ninh Diễn Trị gia hỏa này, lại đang làm gì? Đột nhiên da Ngô Tĩnh trong cơ thể thực vật điên cuồng nhảy động, nguy hiểm tín hiệu truyền đến đồng thời, chân trời vô tận hắc ám lập tức thổi quét toàn bộ giáo viên, theo sát, một đạo nam tính thanh âm truyền đến, như vậy xảo sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người quen. Thanh đế. Ngu tỉnh, trên bầu trời hắc ám xoay quanh vặn vẹo mà giáng xuống, ở sân thể dục trung ương ngưng tụ thành một vị mặt toàn màu đen chính trang nam nhân, thậm chí không ngừng có đặc sệt màu đen dịch nhầy không ngừng từ đây nhân thân thượng nhỏ giọt, rơi xuống trên mặt đất mà phát ra tư tư, chất lỏng bốc hơi thanh âm. Lúc này đây hắc ám không có lại lần nữa che đậy đắc nai sờ dung mạo, tóc hơi cuốn nam nhân, màu đen môi cùng với thuần màu đen trong mắt. Trực tiếp chăm chú nhìn sẽ cho người một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Cùng lúc đó, còn có một vị đang ở đùa bẩn mê muội cung đuốc, chậm rãi từ cổng trường đi vào tới, Đát Nai Sờ. Còn có mê cung người cung giác. Cố tình lúc này. Xem ra là hiệu trưởng hướng chính phủ mật báo sao, Ngu Tĩnh kỳ thật ngay từ đầu cũng tương đối lo lắng. Hiệu trưởng muốn giữ được mũ cánh chuồn nói, chỉ có thể hướng ra phía ngoài mật báo. Bởi vì Ngu Tĩnh kế tiếp phải làm sự tình, 89/10 đều sẽ làm ngoại giới biết được, không nghĩ tới chính là, chính phủ phái tới lại không phải cái gì cao cấp thăm viên, mà là vị này đến từ chính thế giới chính phủ thanh niên người mạnh nhất, thập tam nhân đánh giá trung cường đại nhất một vị, trùng hợp ở Hoa Hạ chính phủ làm việc, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Đát Nai Sơ lộ ra âm hiểm tươi cười, như vậy tươi cười chỉ có những cái đó nhân thế giới đau đớn mà hưng phấn đại ác giả tài năng bị, Đát Nai Sơ cùng bán thần Genesha hai người. Quả thực giống như là thế giới chính phủ tà ác cùng chính nghĩa hai mặt đại biểu, Tiểu Tiểu. Chuẩn bị chiến đấu, theo Ngu Tĩnh truyền âm, Dư Tiểu Tiểu lập tức trốn vào tự thân bóng dáng trung, mà phi Đắc Nai Sờ hắc ám, Nga. Này tiểu nữ sinh nơi nào tới? Còn rất lợi hại a. Đắc Nai Sờ chiếm cứ địa lý ưu thế, nhưng lại vô pháp bắt giữ Dư Tiểu Tiểu tung tích, có chuyện gì sao? Đắc Nai Sờ tiên sinh. Các ngươi trước mắt hành vi chạm đến toàn thế giới an toàn vấn đề. Ta hiện tại sẽ bắt ngươi nhóm đi chính phủ tiếp thu thẩm phán. Đương nhiên, Ngu Tĩnh ngươi thân phận đặc thù, trước mắt cũng còn không có xông ra đại họa, trở về nhiều lắm cũng liền qua ngươi mấy tháng. Ngu Tĩnh có thể phân biệt ra đối phương những lời này trung, ít nhất có ba cái không đáng tín nhiệm địa phương. Quan trọng nhất chính là, từ bắt đầu đến bây giờ, Đắc Nai Sờ trên người địch ý chưa từng có tiêu trừ quá. Nếu chúng ta cự tuyệt đâu, kháng cự chấp pháp, tự nhiên sẽ nghiêm trọng định tội. Vừa lúc, ta cũng muốn cùng Thanh Đế hảo hảo luận bàn một phen. Cảnh tượng chuẩn bị tốt sao? Gung giác, mê cung người từ hiện thân bắt đầu, vẫn luôn đều ở mân mê trong tay mini mê cung. Giờ này khắc này lộ ra một loại vừa lòng tươi cười, chậm rãi đem mê cung buông. Rơi trên mặt đất mê cung lập tức cùng đại địa dung hợp, tức khắc gian, mặt đất bắt đầu đông đưa. Cao trung giáo khu bị tách ra khai, một lần nữa khâu thành một loại quái dị mê cung. Nghe nói 19 khu có một vị đế hoa đại học giáo thụ, ta nhưng không thích người thanh niên chi gian quyết đấu, bị thế hệ trước nhúng tay. Trước mắt chỉ có đặt mình trong với mê cung bên trong người, mới có khả năng giải trừ mê cung. Bên ngoài người, trừ phi thực lực đạt tới diệt thế cấp, nếu không muốn phá vỡ mê cung, yêu cầu đại lượng thời gian. Từ Đắc Nai Sờ ngôn ngữ trung có thể chính xác có thể nhìn ra, người này cùng mê cung người hợp tác đã có rất lớn lên thời gian. Mặt khác, chúng ta nhân số thượng còn cần ghép đôi. 3v3 tương đối công bằng đi. Cùng với cung giác mở ra Blue Labyrinth, đại lượng máu tươi lập tức hội tụ thành thẩm chiêu ghê tởm bộ dáng. Cảnh này khiến Ngu Tĩnh cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên. Mê cung người Gung Giác, cùng với Dư Thập Tam Nhân, bất đồng, người này đều không phải là trực tiếp người thừa kế, mà thuộc về mê cung chi thần Ghê Hót, gián tiếp ký chủ. Như thế nào gián tiếp? Chỉ chính là hai người thông qua một loại đặc biệt khế ước thành lập quan hệ. Ghê Hót trước mắt bị lưu đày, chỉ có thể thông qua một loại cấu thể khích trùng ký sinh ở Gung Giác trong cơ thể, cũng là vì loại này khích trùng ký sinh làm cho Gung Giác phát dục bất lương mà trở thành đuốc. Từ nhỏ liền đối với phụ trách mê cung cảm thấy hứng thú, tiểu học thời kỳ liền phát sinh quá cực kỳ ác liệt sự kiện. Gung Giác cha mẹ đều là bình thường thương nhân, thường xuyên sẽ rời nhà mấy ngày. Gung Giác lợi dụng nhàn rỗi thời gian, đem chính mình gia cải tạo thành vô cùng phức tạp mê cung, cũng mời hai vị bạn tốt tới chơi. 10 ngày qua đi, mười mấy danh cảnh thăm ở này trong nhà phát hiện bị nhốt với trong đó vô pháp chạy thoát, cuối cùng tuyệt vọng mà chết hai vị thanh niên, mê cung, thập tam nhân trung quái nhân. Đã từng tổng quản lý giả đối người này thực cảm thấy hứng thú đâu, chỉ tiếc mỗi lần phái ra quốc bắt được Cung Giác tiểu đội tất cả đều sẽ bị vây với mê cung trung, mất đi mục tiêu. Ở mê cung kiến thành trước, Dịch Khôn đã tiến vào trường học. Dịch Khôn người này tuy nhìn qua tản mạn, thực tế đối với thập tam nhân đều đã làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Rốt cuộc Dịch Khôn ở cấm bế đảo nội đãi ngộ, cùng loại với Lăng Thiên ở văn học viện nội đãi ngộ. Tổng quản lý giả thủ hạ nắm giữ tin tức Internet, toàn bộ đều thâm nhập đến thế giới hắc ám mặt, bởi vậy thực hảo được đến này đàn quái nhân tin tức. Bởi vì hiểu được hút ma công, duyên cớ, Dịch Khôn đối với mỗi một vị thập tam nhân năng lực đều thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, để cho Dịch Khôn cảm thấy hứng thú, như cũ là có thể hoàn mỹ giải quyết tự thân âm dương cân bằng vấn đề, thậm chí làm âm dương hoàn toàn hỗn hợp và vô tướng hỗn độn tâm điển, trừ ra mê cung người cùng Đắc Nai Sờ, không nghĩ tới Ngu Tĩnh cũng ở chỗ này. Thật là xảo a, Dịch Khôn dày vải hạ đoan, bát quái đại trận chậm rãi triển khai, này có thể làm Dịch Khôn trình độ nhất định lý giải mê cung cấu tạo, ít nhất sẽ không xuất hiện lặp lại đi qua mỗi một đạo lộ tình huống. Nhưng mà liền ở Dịch Khôn sắp bước ra quay lại vặn vẹo dạy học mê khu khi, phía trước cần thiết trải qua ngã rẽ vị trí, mặc áo gió màu xám Ninh Diễn Trị chính dựa vào ven tường, tự hồ cố ý chờ đợi Dịch Khôn. Dịch Khôn đồng học, ngươi là, đối với Ninh Diễn Trị, Dịch Khôn tự nhiên cũng ở lén từng có điều tra, nhưng có khả năng tra ra phía sau màn tư liệu lại thiếu chi lại thiếu. Ngu Tĩnh bọn họ đang ở đối mặt tương đối phiền toái thập tam nhân nội đấu, ngươi nếu là ở ngay lúc này nhúng tay, bọn họ khẳng định sẽ thực phiền toái. Dịch Khôn đối với Ninh Diễn Trị định vị là mỗi vị tiềm tàng với giáo viên nội chính phủ cao thủ, lúc này đây là đoạt được vô tướng hỗn độn rất tốt cơ hội, tuyệt không có thể lãng phí rớt. Thông qua bát quái trận nháy mắt gần sát đối thủ, âm tư hút ma đại pháp, cánh tay trái tràn đầy giật tán âm khí, một chưởng mệnh trung Ninh Diễn Trị ngực. Nhưng mà lại ở cùng thời khắc đó, Ninh Diễn Trị tay trái đáp ở Dịch Khôn trên vai, âm tư quỷ vật tiêu tán, Dịch Khôn năng lực bị hoàn toàn phong ấn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ. Chương 1549, 2 đối 1, Dịch Khôn liên tục lui bước, năng lực phong ấn. Ngươi là người nào? Bị Ninh Diễn Trị bàn tay đụng vào trong nháy mắt, Dịch Khôn toàn thân hết thể năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực đều bị phong ấn, thậm chí tính cả trong cơ thể song sinh quỷ vật đều không thể cảm ứng. Loại này cảm giác vô lực, Dịch Khôn nhưng không nghĩ tới lần thứ hai. Không nghĩ tới sinh tử môn phán quan cư nhiên có thể đi vào thế giới hiện thực, có nguyện ý hay không gia nhập ta đội ngũ, Dịch Khôn. Phùng Duệ tên kia nhân đặc thù nguyên nhân tạm thời rời khỏi đội ngũ, chúng ta nơi này vừa lúc kém một người. Ninh Diễn Trị tiếp tục nói, gia nhập ta đội ngũ không có bất luận cái gì chỗ hỏng, đối với ngươi sinh hoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa, còn có thể được đến các loại chỗ tốt, ngươi là người nào? Nói cho ta nói, ta khả năng sẽ suy xét. Ta thân phận hơi chút có điểm nhiều. Cho ngươi một đáp án đi. Ninh Diễn Trị bàn tay mở ra, một phần công văn bày ra mà ra, mặt trên triển lãm ra tới văn tự làm Dịch Khôn khiếp sợ vô cùng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, liền tính tưởng ta nhập đội, ít nhất đến lấy ra một chút thành ý đi. Dịch Khôn tận khả năng tranh thủ lớn nhất ích lợi, đương nhiên. Bất quá, vô tướng hỗn độn, thứ này, Ma Quân Bản Tôn đã hoàn toàn thừa nhận Ngu Tĩnh chính là hắn duy nhất người thừa kế. Ngươi vẫn là không cần tưởng quá nhiều, trước mắt, chúng ta đang muốn vạch trần một trọng đại bí mật, này sở giáo viên Hạ Đoan cất giấu một chỗ cùng sinh tương quan bí cảnh. Tuy rằng ngươi thể chất đặc thù, nhưng ngươi từ Phong Đô mà đến, trong cơ thể âm tử thiên nhiều một ít, ta nói được không sai đi. Dịch Khôn có thể nghe ra Ninh Diễn Trị ý tứ, có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi nhân vật như vậy sẽ lấy chính phủ gián điệp thân phận, nấp trong Đế Hoa Đại học. Bất quá cũng đúng, lấy hai đại thế lực tới che giấu chính mình chân thật thân phận, chỉ cần không quá chọc người chú mục, ai đều sẽ không ngờ vực ngươi cái khác thân phận. Hảo đi, ta đồng ý, hợp tác vui sướng. Ninh Diễn Trị duỗi tay, cùng Dịch Khôn hữu hảo tương nắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trung ương mê cung khu, ở Gung Giác Hiệp trợ hạ, Thẩm Chiêu một lần nữa đắp nặng thành hình. Tràng thượng cục diện lập tức diễn hóa thành 3v3 cục diện. Ngu Tĩnh, ngươi đi đối phó ngươi kẻ thù đi. Dư Tiểu Tiểu đồng học nếu có thể tránh đi hắc ám lĩnh vực, cũng có thể đang âm thầm tìm kiếm mê cung người che giấu vị trí. Vị này hắc ám nam nhân để cho ta tới đối phó. Thủy Băng Miểu chủ động đứng ra. Miểu huynh, này cũng không phải là đùa giỡn. Thủy Băng Miểu bổ sung nói, nếu ngươi cảm thấy ta làm bất quá gia hỏa này, liền chạy nhanh giết chết ngươi kẻ thù, sau đó tới hỗ trợ đi. Không, không cần như vậy phiền toái. Chúng ta hai người đối phó Đắc Nai Sờ, Thẩm Chiêu nói, làm hắn tới đã đủ rồi. Thực mau, một vị hắc phát tề eo gầy trường Ngu Tĩnh hiện thân. Ngân Long được khảm dao mổ đề bên phải tay, Phó Nhân Cách hơi hơi nghiêng đầu, lấy một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chiêu, này đánh không chết Tiểu Cường, cư nhiên còn sống. Lão đại ngươi muốn sống vẫn là chết, tùy ngươi. Hảo, Thẩm Chiêu vẫn là đệ nhất nhìn thấy Ngu Tĩnh chủ Phó Nhân Cách chia lìa năng lực. Ở Thẩm Chiêu giãy dụa với sinh tử bên cạnh khi, Ngu Tĩnh sớm đã lột xác. Ân, Thẩm Chiêu vô pháp lý giải, vị này gầy trường Ngu Tĩnh cũng là một vị hoàn chỉnh thân thể, cùng Ngu Tĩnh chủ thể hoàn toàn chia lìa, không tồn tại liên hệ. Hơn nữa ở Phó Nhân Cách trên người, còn có một loại chính mình nữ nhi khí vị, để ở trong tay dao mổ cũng cùng chính mình nguyên lai binh khí, huyết tán, thập phần cùng loại, La Sát ám chuyển, La Sát lưu phái cao giai bộ pháp, Phó Nhân Cách vừa mới tu luyện thành hình, trong thời gian ngắn bên người, Thẩm Chiêu hoàn toàn không có phản ứng. Phó Nhân Cách năm ngón tay khấu ở Thẩm Chiêu trên đầu, lão đại, khu vực này đằng cho ngươi a. Ta đi cái khác địa phương giải quyết phiền toái. Phó Nhân Cách rời đi khi, còn cư nhiên phân thần nhặt lên một cục đá, cánh tay phải xoay chuyển, hướng về Đắc Nai Sờ ném mạnh qua đi, xoay tròn cục đá thậm chí nhiễu loạn không gian, chỉ là ở va chạm với Đắc Nai Sờ thân thể trước, lập tức từ bên cạnh hắc ám khí tức mai một, quả thực lợi hại, lão đại cũng nên cẩn thận. Phó Nhân Cách thanh âm theo chậm rãi đi xa, trung tâm khu vực để lại cho ba người, bạch bạch bạch. Đắc Nai Sờ có quy luật mà vỗ tay, khích lệ nói, thật là nhanh chóng quyết đoán năng lực, hợp lý mà nhanh chóng phân phối chiến đấu, lưu lại hai vị chủ chiến đấu lực tới đối phó ta, thật là chính xác lựa chọn. Hắc ám phóng thích, ở Đắc Nai Sờ tay trái trong tay ngưng tụ ra một viên thuần màu đen tinh thạch. Cùng lúc đó, một kiện làm Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tĩnh đồng thời cảm thấy áp lực đặc thù binh khí, từ nhẫn trữ vật trung lấy ra, một thanh tản ra hắc khí trường kiếm, tổng trưởng ước 1.6m, mũi kiếm bên cạnh vì màu trắng, thân cây vì màu đen mà dấu vết có cổ thế giới cao giai văn tự, dùng kiếm giả. Như vậy cổ thế quỷ binh, phỏng chừng cùng ta, vô tận hỗn độn chi thương, cùng tiêu chuẩn, thương bên ngoài thân mặt phá bố tự hành giải thể, đồng thời, xúc tua đầu thương bại lộ bên ngoài, lấy Ngu Tĩnh vì trung tâm, chung quanh 5 mét trong phạm vi khu vực đều từ loại này nguyên sơ hỗn độn sở chiếm cứ, hắc ám lui tán, kiếm thành, truyền thuyết cấp bậc quỷ vật, tự mang tên thật bảo vật, có thể theo quỷ vật cùng trưởng thành. Huyền băng thạch ở Thủy Băng Miểu ý thức thúc dục hạ, lập tức hóa thành một thanh tinh oánh dịch thấu băng tinh trường kiếm. Giống Thủy Băng Miểu loại này ma pháp cùng ngoại công song tu nhân loại, số lượng cực nhỏ, bởi vì muốn đạt tới đỉnh núi, chỉ đi một cái con đường sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa kim tu hai loại bất đồng phân loại năng lực, có đôi khi còn sẽ cho nhau quấy nhiễu. Mặc dù là ngày của nhân loại đứng đầu cường giả, Gia Cát Đan chính cũng toàn tâm toàn ý tu luyện cực băng chi đạo, quy tâm kiếm thuật. 10 huyền kiếm, kiếm ý chúc thành tựu, phối hợp bản mạng thần binh hiệu quả, 10 bính băng kiếm huyền phù ở Thủy Băng Miểu thân thể chung quanh, thông qua quy tâm kiếm pháp thúc dục, 10 huyền kiếm có thể tự hành phụ trợ chủ thể tiến công cùng phòng ngự. Xem như Thủy Băng Miểu mạnh nhất chiến đấu tư thái, đi, một thanh băng kiếm thẳng tắp xỏ xuyên qua mà ra, cùng lúc đó, Ngu Tĩnh bước vào không gian tạm thời không thấy, Đắc Nai Sờ nhất kiếm trảm phá bay tới băng kiếm, Thủy Băng Miểu hơi hơi mỉm cười, mượn từ băng kiếm bên trong ẩn chứa hàn khí, dẫn động chung quanh trong không khí hơi nước, huyền đóng băng quan. Băng quan nháy mắt đem Đát Nai Sờ Phong với trong đó, không gian nội ngu tỉnh xuất hiện, vô tướng hỗn độn bao trùm với trường thương, xúc tu đầu thương xoay quanh mà cứng đờ, thẳng chỉ Đát Nai Sờ cái ót, thật là không tồi phối hợp. Hắc Viêm, Đát Nai Sờ thanh âm truyền tới ngu tỉnh trong đầu, tay trái hơi hơi nhéo, treo ở lòng bàn tay màu đen tinh thạch phóng xuất ra cuồng táo năng lực, một loại không thuộc về hiện thực màu đen ngọn lửa nháy mắt thiêu băng quan. Hắc Viêm trung, áo xám bọc thân ngu tỉnh bạo lui mà ra, trở lại nguyên lai vị trí. Đây là cái gì ngọn lửa? May mắn có mạnh nhất áo xám bảo hộ thân thể, gần làm lộ ra bên ngoài bàn tay đã chịu ngọn lửa lan đến, ngu tỉnh hai tay chưởng giống như than đen, tan rã băng tán, thậm chí áo xám mặt ngoài đều còn tàn lưu có chút màu đen ngọn lửa, vĩnh vô chừng mực mà thiêu đốt. Ngu tỉnh thật cẩn thận lấy vô tướng hỗn độn bao vây, từ áo xám mặt ngoài di trừ. A, linh hồn đều ở đau đớn. Đáng giận, ngu tỉnh đôi tay chưởng khép lại tốc độ rõ ràng chậm lại, nếu lại bị thiêu hủy vài lần, khả năng sẽ tạo thành linh hồn tổn thương. Lúc này, Đát Nai Sờ thân thể hòa hợp hắc ám, phân hóa vì hai cổ hắc khí, đồng thời đánh úp về phía ngu tỉnh cùng thủy băng miễu, lui. Ngu tỉnh hô lớn, đoàn người tiện tay vốt chính điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ, chương 1550, một chỉ, hắc ám khuếch tán tốc độ, so hai người trong tưởng tượng còn muốn mau. Ở ngu tỉnh trước mặt ngưng tụ ra tới chính là cầm kiếm hắc y nhân, mà ở thủy băng miễu trước mặt ngưng tụ chính là tay cầm màu đen tinh thạch hắc y nhân, hơi thở tương đồng, vô pháp phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Cái gì? Kiếm ý đại thành, ngu tỉnh đang chuẩn bị lấy trường thương chính diện đón đỡ khi phát hiện để ý cảnh trình tự thượng, cư nhiên bị đối phương áp quá một đầu, nguyên sinh quỷ thái, quyết đoán mở ra quỷ thái, thanh liên cùng thai thể liên động, tay trái chưởng che ở trước mặt, theo một gốc cây màu xám thanh liên nơi tay trong tay nở rộ, thâm màu xám sáu lăng hình kết giới xuất hiện, màu đen mũi kiếm chém xuống, tiên lánh, kết giới bị một kích cắt nát, ngu tỉnh che lại huyết lưu không ngừng cánh tay trái, lui về phía sau 10 bước mà ổn định xuống dưới, thủy băng miễu cũng là bị buộc đến mở ra quỷ thái. Lấy huyền băng chi lực ngạnh kháng hắc viêm bỏng cháy, phát triển sắp hòa tan băng cánh, thoát ly hắc viêm sở bao phủ khu vực, đều là đã sắp mài dũa thành hình thiên tài nhân vật, ứng chiến năng lực đều tương đương không tồi. Hắc ám tụ hợp, Đát Nai Sờ trở về bản thể bộ dáng, tay trái khống chế tinh thạch, tay phải cầm hắc kiếm. Trải qua lần đầu giao thủ, ngu tỉnh cũng đại khái thăm dò đối thủ cơ bản năng lực, đại thành kiếm thuật phối hợp nhưng bỏng cháy linh hồn cao giai hắc viêm, cùng thủy băng miễu tương đồng ma pháp cùng kiếm thuật kim tu giả, hơn nữa càng cường một bậc. Miễu huynh, nghĩ đến một cái chiến thuật, có thể hay không phối hợp ta một chút? Ngu tỉnh che lại không ngừng đổ máu cánh tay trái, truyền âm qua đi, nói, ở Cổ Thế Điện ảnh viện nội, ngươi cùng gia các tiền bối thời gian dài tiếp xúc, nói vậy thu hoạch không cạn đi. Lấy ra nội tình giúp ta bám trụ người này một phút đồng hồ, làm nó toàn bộ tinh lực đều lưu tại ngươi trên người, có thể làm được sao? Nếu là không thành công đâu? Liền tính không thành công cũng có thể trọng thương hắn, tin ngươi một lần đi. Đa tạ miễu huynh. Ngu tỉnh dưới thân lập tức sinh ra một mảnh thanh liên diệp, nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi trên thanh liên phía trên, cụ thể đang làm gì không ai không biết, chỉ là mơ hồ có thể thấy được ở ngu tỉnh bụng có từng điều giống như dung nham đường cong chậm rãi khuếch tán. Cảm giác này, Đát Nai Sờ nhận thấy được ít có nguy hiểm cảm, lập tức thao tác hắc ám khí tức, lập tức từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía ngu tỉnh, ý đồ đánh gãy này một quá trình. Phong, thủy băng miễu giơ tay, bốn đạo tường băng đem ngu tỉnh cách ly, hắc ám bị hoàn toàn che ở phần ngoài, ý cảnh đề cao sao? Như thế nào làm được? Đát Nai Sờ cũng hơi chút có chút ngạc nhiên, tường băng giật tràn ra tới huyền băng hơi thở, cư nhiên có thể hoàn toàn đem hắc ám che ở phần ngoài. Bởi vì, phía trước còn bị hắc ám sở áp chế, chỉ thấy giờ phút này thủy băng miễu, đơn tay trái huyền ngừng ở mặt bộ, cụ bị, truyền thuyết, quỷ vật thủy băng miễu, không đơn giản chỉ là cụ bị tên thật bảo vật, điểm này cùng thường quy ngự quỷ giả bất đồng. Thủy băng miễu quỷ thái tồn tại có tam giai biến hóa, mỗi nhất giai đều đem làm bản thể cùng quỷ vật dung hợp càng sâu một cấp bậc, ý thức cũng sẽ đã chịu quỷ vật ảnh hưởng, tính cách các phương diện đều sẽ phát sinh biến hóa. Bá, tay trái hạ kéo, một bộ hoàn chỉnh băng tinh diện cụ mang ở mặt bộ, thiên lam sắc đầu tóc rối tung trên vai thượng, phía sau lưng băng cánh thu vào trong cơ thể. Loại này hình thái hạ thủy băng miễu có thể hơi khống băng khí, tự tại phi hành, không cần mượn cánh, treo ở bên cạnh 10 huyền kiếm cùng bản thể đồng loạt đánh úp về phía Đát Nai Sờ. Oanh, huyền băng kiếm cùng hắc kiếm đối chạm vào, giữa hai bên, mắt thường có thể thấy được nồng hậu hắc ám chi sương mù cùng băng khí va chạm, trong lúc nhất thời cư nhiên khó phân cao thấp, thật là thú vị tiểu gia hỏa, ngạnh sinh sinh tăng lên băng thuộc tính tới phối hợp ngươi chút thành tựu kiếm thuật, cư nhiên có thể cùng ta hắc ẩn kiếm, cứng đối cứng, hai người kiếm thuật đối đua, trong lúc nhất thời sân thể dục toàn đều bị hắc ám cắn nuốt, bị băng khí sở đông lại, nhìn như thế lực ngang nhau, trên thực tế thủy băng miểu lấy băng thuộc tính phụ gia tới đền bù kiếm kỹ, đồng thời phối hợp huyền phù ở bên người 10 huyền kiếm đối đắc nai sờ tiến hành trảm đánh, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng đối phương 5 năm khai mà thôi, như vậy cao cường độ chiến đấu, hơi không chú ý liền sẽ lộ ra sơ hở, đinh, hắc trên thân kiếm đề, chấn đến thủy băng miểu tay phải run rẩy, trong lúc nhất thời không có biện pháp thi triển tiếp theo chiêu kiếm thuật, đắc nai sờ không hề ngừng lại, tay trái nâng lên, ngón trỏ huyền đình với thủy băng miểu ấn đường, hắc viêm ngưng tụ với một chút. Nguy hiểm đến cực điểm, hắc viêm trào ra nháy mắt, không gian thông đạo ở thủy băng miểu phía sau hình thành, vô số mạng đằng trào ra, đem thủy băng miểu ở nguy hiểm thời điểm kéo vào không gian bên trong, tường băng phong kính thanh liên phía trên, không gian thông đạo xuất khẩu hình thành, băng tinh diện cụ bị thiêu khai một ngụm đại lỗ thủng thủy băng miểu, vững vàng dừng ở thanh liên phía trên, răng cắn chặt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc viêm bùng nổ khu vực, ấn đường lưu có thanh liên ấn ký Ngu Tĩnh đột nhiên xuất hiện, lúc này đây không có mặc áo xám, bất quá lại ở Ngu Tĩnh bên ngoài thân trải rộng một loại dung nham hoa văn, cùng loại với nào đó chất lỏng kim loại, tìm chết sao? Đắc Nai Sờ nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh trong tay nguy hiểm trường thương, thoáng lui bước, ngón tay bắn ra, hắc viêm nháy mắt bao phủ Ngu Tĩnh toàn thân, nhưng đốt trọi lại chỉ là một đoàn hình người thực vật mà thôi, đồng thời, vô tận hỗn độn chi thương rơi trên mặt đất. Thật binh khí cùng thực vật phân thân hoàn thành hướng dẫn, đã lừa gạt Đắc Nai Sờ, ở này phía sau góc chết vị trí, Ngu Tĩnh đã hoàn thành xúc lực, trong cơ thể đến từ chính Akerorot, mạc nhật hỗn độn lực lượng xúc tích với cánh tay phải, Ngu Tĩnh vứt bỏ áo xám sở hữu phòng ngự, vô tướng hỗn độn toàn dùng để xây dựng ra một cái màu xám bao tay, chỉ vì tăng cường lực công kích, vô tương đế chỉ, Đắc Nai Sờ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mặc dù đã ở trước tiên làm hắc viêm bao vây toàn thân. Nhưng Ngu Tĩnh lại không hề sợ hãi, vô tương bao tay lướt qua lửa cháy, một lóng tay điểm hướng sau đó đầu, oanh, mạc nhật hỗn độn phụ gia hủy diệt tính công kích quá cường, dẫn phát kịch liệt nổ mạnh thậm chí ngược hướng đem Ngu Tĩnh đều cấp nổ bay đi ra ngoài, thi triển đế chỉ hai ngón tay hoàn toàn phế bỏ, thân thể đã chịu sóng xung kập, phun ra một ngụm máu tươi, đang ở Ngu Tĩnh sắp rơi xuống đất khi, từ một đạo băng tinh bàn tay vững vàng tiếp được, dù vậy, Ngu Tĩnh cũng làm tay trái trường ra đại lượng mạng đằng. Làm trường thương thu hồi ở trong tay, hoàn toàn mệnh trung, nếu này đều bất tử nói, gia hỏa này chính là quái. Ngu Tĩnh lời nói còn chưa nói xong, giống như thủy triều hắc ám khí tức, từ Đắc Nai Sờ nơi vị trí phun trào lan tràn. A, nhưng đau đớn cùng phẫn nộ đang chéo mà phát ra thanh âm quanh quẩn ở trong không khí, hắc ám phun trào trung tâm điểm, Đắc Nai Sờ đầu vỡ vụn 80 trở lên, nhưng đại não bên trong cũng không phải cái gì đại não tổ chức, mà là một loại quái dị xương đen. Ở xương đen chỗ sâu trong tựa hồ còn có hai chỉ oán hận đôi mắt chính nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, vừa mới một lóng tay, thương tới rồi Đắc Nai Sờ căn nguyên, như vậy thương thế ít nhất yêu cầu tiêu phí mấy tháng thời gian cùng đại lượng quý hiếm dược liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị, hắc ám bí thuật. Đại hắc ám lĩnh vực, Đắc Nai Sờ ở vào phẫn nộ cùng vô pháp khống chế trạng thái, tịch tỉnh tử giáo nội hết thảy chiếu sáng hệ thống toàn bộ mất đi hiệu lực, Ngu Tĩnh cùng thủy băng miểu hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Bị cướp đoạt không chỉ là thị giác, tuyệt đối hắc ám trong lĩnh vực, năm giác quan bộ bị cướp đoạt, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1551, hắc ám mất khống chế, nhân đồ. Cũng cứ như vậy mà thôi, này đã là thứ 13 điều cánh tay đi, một khắc chiến trường nội, gầy trường Ngu Tĩnh đang ở cùng trọng hoạch tân sinh thẩm chiêu chiến đấu, nhưng mà chiến đấu lại từ phó nhân cách chi phối. Bày ra tới tư thái so nhân đồ thẩm chiêu càng thêm khủng bố, tự hồ nhân A Huyên kích thích, phóng xuất ra tới ma tính cư nhiên so dĩ vãng cao hơn mấy lần, ma hóa tư thái, đã siêu việt dĩ vãng đối gầy trường Ngu Tĩnh nhận tri. Giờ phút này, phó nhân cách ngay cả tròng mắt cũng toàn từ hắc phát bao trùm, tay trái bắt lấy mới từ thẩm chiêu trên người chặt bỏ cánh tay, tay phải dẫn theo dao mổ thẳng tắp đi hướng thẩm chiêu âm thầm cắn răng, tuy rằng huyết có thể còn thừa không ít, nhưng như vậy lần sau sớm hay muộn bị tiêu hao không còn, đáng giận, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có binh khí cùng với đối kháng, đã từng tự cho là thiên hạ vô địch thẩm chiêu, hiện tại lại bị đẩy vào tuyệt cảnh, còn như vậy đi xuống khả năng thật sẽ ra đại sự, sợ hãi sao? nói thân thể của ngươi hương vị còn rất không tồi. Phó Nhân Cách hai ba khẩu liền đem một toàn bộ cánh tay toàn bộ ăn sạch. Phó Nhân Cách chính là Ngu Tĩnh, cùng Ngu Tĩnh tiếp thu đồng dạng ngoại giới tin tức, cộng đồng trưởng thành, chỉ là đầu xử lý sự tình phương thức hoàn toàn bất đồng. Đối với Thẩm Chiêu, Phó Nhân Cách có bất đồng cái nhìn, chủ Nhân Cách đối với Thẩm Chiêu sống lại sự tình tương đương phẫn nộ, nhưng Phó Nhân Cách lại cảm giác vui mừng, bởi vì hắn cho rằng Thẩm Chiêu loại này thấp kém gia hỏa, nếu đã bị như vậy vô cùng đơn giản mà chết, thật sự quá tiện nghi hắn. Kế tiếp, làm ta hưởng thụ Lột Da thời gian đi. Ta khả năng sẽ nhanh hơn Lột Da tốc độ, lão đại tình huống hiện tại tựa hồ có nguy hiểm, ta phải nắm chặt thời gian trôi qua chi viện hắn một đợt. Phó Nhân Cách nghiêng đầu nhìn về phía Mê Cung trung ương tận trời hắc khí, một cái vạn bước thẳng bức Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu đang chuẩn bị lấy máu tươi bí thuật phòng ngự, đột nhiên gian Mê Cung khu vực phát sinh thay đổi, Phó Nhân Cách trước mặt dâng lên số tầng tường vây, đồng thời Mê Cung chỉnh thể phát sinh thay đổi, khiến cho Phó Nhân Cách cùng Thẩm Chiêu bị hoàn toàn ngăn cách. Cảm tạ. Thẩm Chiêu khóe miệng hơi hơi trừ động, toàn dựa giấu ở Mê Cung chỗ sâu trong gung giác hỗ trợ. Bất quá Thẩm Chiêu cũng không có cái gì không cam lòng, hiện tại hắn chỉ nghĩ phải được đến càng nhiều lực lượng, chuẩn bị đi trước trung tâm khu vực hỗ trợ. Nhưng đúng lúc này, một khắc nói bất tường hơi thở từ Thẩm Chiêu phía sau Mê Cung khẩu trào ra, vô tận huyết tay. Thẩm Chiêu tuy rằng bị tróc huyết tâm, nhưng ở tróc phía trước, Thẩm Chiêu sớm đã trở thành đời sau huyết ma. Vứt bỏ trái tim, cũng không ảnh hưởng hắn là huyết ma bản chất, hơn nữa chiến bại trong khoảng thời gian này. Máu khô tẩn Thẩm Chiêu ngược lại hiểu rõ máu tươi đại đạo một chút bản chất, mà Thẩm Chiêu tà thần truyền thừa cũng càng thêm thiên hướng với máu tươi một mặt. Bùng bùng, Thẩm Chiêu phía sau lưng xương sống lưng bỗng nhiên tạc nứt, tổng cộng trường ra 12 điều có thể vô hạn kéo dài huyết tay, tập kích Mê Cung thông đạo đi ra thanh niên. Ai ngờ vị này thanh niên thân thể động tác tinh diệu mà tinh tế, giày vải mũi chân chỉ xuống đất, thân thể vừa vặn dán huyết trong tay khoảng cách, đi vào Thẩm Chiêu trước mặt. Diện cụ đại nhân cư nhiên sẽ tìm ngươi loại này kẻ thất bại tới cho đủ số, thật là còn không bằng làm thiếu đồng bổ khuyết này một vị trí. Dịch Khôn trước chưởng đã dừng ở Thẩm Chiêu trước ngực, xuống tay chưởng khẽ nâng, nhanh chóng ở không trung họa ra một đạo bát quái đồ ấn, tất chưởng đánh ra. Hảo hảo nằm nghỉ ngơi đi, ta nhưng không nghĩ nhân giết ngươi mà bị mặt nạ đại nhân trách cứ. Nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, lại trực tiếp quanh ra Thẩm Chiêu còn không quá ổn định linh hồn, mất đi linh hồn thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, tạc nứt thành đại lượng máu tươi tẩm Mê Mẫn Cung mặt đất. Dịch Khôn không có tiếp tục về phía trước đi lại, mà là từ bên hông lấy ra một chi tản ra âm khí bút lông, chỉ hướng Mê Cung mổ một chỗ. Cẩn thận đối với bút lông chỉ hướng vị trí, sẽ phát hiện Mê Cung trên tường tựa hồ ấn có mổ vị nam nhân quái dị khuôn mặt, gung giác, không cần cho ta chơi cái gì đa dạng. Hắc ám mất khống chế, xem ra là bị Ngu Tĩnh sở trọng thương. Đắc Nai Sờ cũng không phải thổi trúng như vậy lợi hại a, nói cho Đắc Nai Sờ, chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu không ta muốn nhúng tay, Dịch Khôn. Hắc tiên sinh cũng sẽ không nghe ta cảnh cáo. Nếu các ngươi thật sự đem chung cực hắc ám dẫn ra, đều sẽ chết ở chỗ này. Hì hì. Là các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, ta đã là Mê Cung, ta là bất tử. Dịch Khôn có chút tức giận, lấy bút lông lăng không viết ra một cái chết tự khi mục tiêu đã mất đi, thật là phiền toái đuốc. Hy vọng sự tình không cần nháo đến quá lớn, nếu kinh động Dương Nguyên Soái, ta cũng sẽ chọc đến một thân phiền toái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc ám bùng nổ khu, Ngu Tĩnh sắc mặt ngưng trọng, chiến thuật rõ ràng thành công, vừa rồi một lóng tay đục lỗ Đắc Nai Sờ phòng ngự, lay động này não vực linh hồn, tạo thành trọng thương, từ trước mặt phun trào mà ra hỗn loạn vô tự hắc ám năng lượng là có thể nhìn ra. Này một lóng tay đem Đắc Nai Sờ não vực tách ra. Nhưng như vậy lại dẫn ra một cái lớn hơn nữa vấn đề, cùng ta giống nhau hai nhân cách. Không. Gia hỏa này tự hồ ở trong cơ thể tồn tại có một bộ phận tà thần bản thể. Vừa mới một lóng tay đem hắn nhân loại ý thức đánh tan, trợ giúp trong cơ thể tà thần chiếm cứ chủ yếu địa vị. Như vậy đi xuống, khả năng sẽ bị giết chết, Ngu Tĩnh không nghĩ tới Đắc Nai Sờ cư nhiên là cái dạng này tồn tại. Liền giống như Ngu Tĩnh làm Hasta giáng sinh với trong cơ thể, tuy rằng có thể đạt được cường đại hỗn độn lực lượng, nhưng cần thiết thừa nhận khả năng bị phản vệ, thậm chí đoạt xá thật lớn nguy hiểm, trước mắt ngũ cảm đánh mất, nhất định thua, cắn răng một cái, tế ra giáo viên tạp chỗ sâu trong hoàng sắc văn thư, hoàng sắc não vực, Ngu Tĩnh hao phí một nửa sinh cơ, phóng xuất ra mạnh nhất lĩnh vực năng lực, cùng với màu vàng đại não khuếch tán mở ra, ngũ cảm đoạt lại. nhưng giới hạn trong hoàng sắc não vượt 10 mét trong phạm vi. Ngu Tĩnh, ngươi tính toán như thế nào làm? Thủy Băng Miểu hỏi. Phải nghĩ biện pháp khống chế được bạo tẩu hắc ám. Thủy Băng Miểu, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi não vực. Ngu Tĩnh vội vàng đem hoàng sắc văn thư lật xem đến cùng tà ma chú pháp có quan hệ một tờ, làm vô tận hỗn độn chi thương huyền phù với không trung, giải trừ vô tướng hỗn độn, làm đầu thương hóa thành mềm thể trạng thể. Trước mắt Ngu Tĩnh trong cơ thể tứ đại hỗn độn trung nhất tinh thông đương thuộc hoàng y bí thuật, hơn nữa Hasta còn tự mình cấp Ngu Tĩnh truyền thụ quá sở hữu hoàng y bí thuật cơ sở tri thức. Tất tinh khóc ai ca, hoàng vương quần áo phá, dân không biết chết. Theo Ngu Tĩnh niệm sách vở thượng cao giai chú văn, từng cây vặn vẹo màu vàng hỗn độn xúc tu cuốn lên trường thương, chậm rãi làm xúc tu đầu thương nhiễm màu vàng lấm tấm. Vừa mới làm xong này hết thảy, Ngu Tĩnh lập tức bắt lấy sách vở cùng trường thương lui về phía sau, một đạo thô tráng hắc tiên ảnh đón đầu đánh xuống. Ngu Tĩnh nguyên bản nơi mặt đất bị rút ra một cái vết rách không nói, vết rách bên trong tràn đầy màu đen sền sệt vật chất, thập phần trí mạng. Mềm thể đầu thương vốn là chuyên môn nhằm vào linh thể, hiện từ Ngu Tĩnh thi triển một loại cao giai hoàng y bí thuật hoàng thần ai chú, khiến cho ký sinh tính hoàng y hỗn độn bám vào với trường thương phía trên, tăng mạnh đối linh hồn công kích, hoàn toàn mất khống chế. Trước mặt Đắc Nai Sờ đã hướng về tà thần tư thái chuyển biến, hai tay rách nát, từ nội bộ trào ra giống như sương mù dày đặc giống nhau màu đen xúc tua, nguyên bản dùng cho thao tác hắc viêm tinh thạch huyền phù với Đắc Nai Sờ rách nát đại não trung, khiến cho hắc ám cụ bị bỏng cháy thuộc tính. Hasta, ta muốn ngươi chết trước. Đột nhiên gian, vô tận hắc ám đánh úp về phía Ngu Tĩnh, hoàng sắc não vực đang ở không ngừng bị xâm nhập. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ. Chương 1552, lực khắc hắc ám, cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không sớm hay muộn đều đem bị hắc ám sở cắn nuốt. Ta tức là hoàng y, ta tức xúc tua, vô hạn xúc tua. Ngu Tĩnh làm tự thân cánh tay phải xúc tu hóa, cánh tay mặt ngoài trường ra đại lượng xúc tu, phụ trợ cầm lấy trường thương, lấy hồ ảnh bộ nhanh chóng tới gần bạo tẩu Đắc Nai Sờ. Thủy Băng Miểu theo sát ở phía sau sườn, đồng thời cũng hoàn toàn từ bỏ cận chiến thủ đoạn, làm băng kiếm trở về huyền băng thạch, bổn thái, chậm rãi đem huyền băng thạch được khảm với băng tinh diện cụ ấn đường khe lõm chỗ khi, Thủy Băng Miểu chính thức tiến vào đệ tam giai quỷ thái, này một hình thái hạ. Gia Cát đang chính ý thức cùng Thủy Băng Miểu cắt chiếm một nửa, vứt bỏ kiếm thuật, càng thêm thâm nhập băng chi đại đạo. Đúng lúc này, hắc ám bắt đầu khởi động, sinh với hắc ám, quy về hắc ám. Đột nhiên, một cổ trăm mét rất cao hắc ám sóng triều đột nhiên hình thành, một khi thân thể bị đụng vào, liền sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt. Hắc ám bao trùm trong lĩnh vực, vô pháp tiến hành không gian chuyển di, Ngu Tĩnh hai người cần thiết mạnh mẽ xuyên qua này cổ hắc ám sóng triều. Miểu huynh, lấy ra mạnh nhất thủ đoạn, cùng ta phối hợp một lần. Ân, Thủy Băng Miểu lấy hữu chưởng dừng ở Ngu Tĩnh vai trái, thuần tịnh huyền băng chi lực không ngừng rót nhập trong đó. Thiên băng huyền đằng, một đóa tản ra hàng khí bạch tinh sắc hoa sen ấn ký chậm rãi ở Ngu Tĩnh lòng bàn tay hình thành. Theo sát, mặt ngoài bao trùm miếng băng mỏng thực vật, từ Ngu Tĩnh tay trái lòng bàn tay nhanh chóng sinh trưởng mà ra, chính diện đụng phải phát tập mà đến màu đen sóng triều. Huyền băng chi khí tạm thời đông lại thủy triều, thực vật mượn này xỏ xuyên qua sóng triều, vì hai người chế tạo ra một cái thông lộ. Đương đột phá hắc ám sóng triều khi, Thủy Băng Miểu cái thứ nhất động thủ, đại chữ thập băng quan đóng cửa. Cũ thế giới, Gia Cát đang chính ở đối phó tà ma khi, không chỉ có sử dụng băng chi lực, ở hiểu được chí thuần băng chi đạo khi, đồng dạng sẽ chạm vào trấn áp tà ác quang minh chi đạo. Này nhất chiêu đó là Gia Cát đang chính đối kháng tà thần tiêu chuẩn thủ đoạn. Một giọt nhìn như bình thường hàn khí giọt nước từ Thủy Băng Miểu ngón tay bắn ra, nhìn như phổ phổ thông thông giọt nước lại đục lỗ Đắc Nai Sờ thân thể chung quanh giật tán hắc ám, mãnh lực va chạm với Đắc Nai Sờ thân thể ngay trung tâm. Cùng lúc đó, Thủy Băng Miểu chắp tay trước ngực, trong thời gian ngắn, gần 50 mễ thật lớn chữ thập băng quan nháy mắt hình thành, Đắc Nai Sờ tắc bị đóng cửa ở giá chữ thập trung ương. Phốc, Thủy Băng Miểu thi triển ra này một cao cấp đóng băng pháp thuật khi, một nguồn máu tươi sặc ra bên ngoài cơ thể, tam giai quỷ thái vốn là sẽ cho thân thể mang đến thật lớn gánh nặng. Tình hình chung xuống nước Băng Miểu tuyệt không sẽ sử dụng, tuy rằng Gia Cát đang chính cũng không có đoạt xá ý đồ, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nhưng thời gian dài duy trì tam giai quỷ thái khả năng sẽ làm Thủy Băng Miểu bản thân ý thức cùng Gia Cát đang chính dung hợp, do đó trở nên không hề giống chính mình, mang cho linh hồn áp lực cũng vô cùng thật lớn. Miểu huynh, ngươi chạy nhanh giải trừ quỷ thái, kế tiếp giao cho ta. Chiêu này đóng cửa thủ đoạn có điểm lợi hại đâu, phiền toái ngươi. Thủy Băng Miểu tháo xuống diện cụ đồng thời, đem huyền băng thạch đầu trên mặt đất, hình thành đóng băng lĩnh vực, tạm thời ngăn cản hắc ám xâm nhập. Kế tiếp hết thảy, liền toàn bộ ủy thác giao cho Ngu Tĩnh. A, quang minh thuộc tính đóng băng giá chữ thập trung, Đắc Nai sờ toàn thân nhân quang minh kích thích mà giật tán khói trắng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng từ trong thân thể hắn tràn ra vô tận hắc ám, thông thả chậm ăn mòn toàn bộ giá chữ thập. Ở giá chữ thập mặt ngoài xuất hiện đạo thứ nhất vết rách khi, Ngu Tĩnh đã bay lên không ở Đắc Nai sờ trước mặt, nếu có thể tập đến thần sát thương, quyển hạ chương 3, đại tù thì tốt rồi. Chỉ có thể thử xem, hoàn toàn nhằm vào linh hồn công kích, hy vọng có thể đem hắc ám tà ma hoàn toàn áp chế trở về. Đại lượng màu vàng xúc tu phụ trợ cầm súng, lấy trước mắt mạnh nhất thương pháp xỏ xuyên qua mà ra, cảm nhận được nguy hiểm Đắc Nai sờ đột nhiên bùng nổ. Hắc kiếm xuyên thấu qua đóng băng vết rách chém ra, phách chém vào mềm thể đầu thương trung tâm, ngừng đâm mạnh, vô tướng hỗn độn, Ngu Tĩnh vội vàng làm đầu thương cứng đờ, liên tục đâm ra số thương, ý đồ phế bỏ Đắc Nai sờ hành động năng lực, chính là cảnh giới thượng trên lệch bãi tại nơi này. Đại thành kiếm thuật, hơn nửa chui này của thế hắc kiếm, hoàn toàn ngăn trở Ngu Tĩnh thương pháp. Nếu Đắc Nai sờ không có đã chịu đóng băng ảnh hưởng, thậm chí sẽ áp chế Ngu Tĩnh, không thể còn như vậy giằng co đi xuống. Một khi bị hắn đột phá đóng băng, hậu quả không dám tưởng tượng, Ngu Tĩnh lập tức càng biến chiến thuật, thông qua hồ ảnh bộ sườn thiên thân thể, vừa vặn tránh đi hắc kiếm đâm, mượn cơ hội bên trái tay ngưng tụ, vô tương bao tay, Ngu Tĩnh cư nhiên duỗi tay bắt lấy đi ngang qua nhau cũ thế hắc kiếm. A, vô tương bao tay bị cắt vỡ, máu tươi tích chảy, hắc ám xâm lấn Ngu Tĩnh thân thể. Loại này trùy tâm đến xương đau đớn, Ngu Tĩnh chỉ có thể lấy siêu phàm nghị lực tới chịu đựng. Kế tiếp động tác tuyệt không có thể có bất luận cái gì trệ hoãn, cắn chặt răng, nhắm chuẩn Đắc Nai sờ đầu xương đen chủ thể, toàn lực trước thứ, thẳng chỉ Đắc Nai sờ rách nát đầu trung hắc ám tà thần, mềm thể đầu thương làm lơ cái chắn phòng ngự, trực tiếp tác dụng ở màu đen sương mù đoàn, cho ta tán, mềm thể đầu thương đối với linh hồn khắc chế hiệu quả lập tức hiện ra, giảo tán hắc ám mà rơi ở tà thần chủ thể trên người, nha. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, bao phủ với giáo viên hắc ám toàn bộ thu hồi Đắc Nai sờ trong cơ thể, dùng cho ngăn cản trực diện đấu súng. A. Hèn mọn nhân loại, tự cho là được đến tiểu bộ phận tà thần lực lượng là có thể cùng ta chống lại sao? Sương đen giang tròng mắt nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, bởi vì hắc ám xúc tích ở bên nhau, cuối cùng một tầng vách ngăn trước sau vô pháp xỏ xuyên qua, còn kém một tia, Ngu Tĩnh tay trái đã sắp trảo không được củ thế hắc kiếm, toàn bộ cánh tay trái đều sắp bị hắc viêm đốt cháy hầu như không còn. Nếu lại trì hoãn đi xuống, Ngu Tĩnh khả năng sẽ chết, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trong bóng đêm đi ra một người thanh niên, cư nhiên có thể đem Đắc Nai sờ bức đến loại trình độ này. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội, ngươi thu hoạch đương thuộc lớn nhất đi, Dịch Không hiện thân, Ngu Tĩnh kinh hãi, tuy rằng trả lại giáo về sau Dịch Không chủ động trả lại trường thương, nhưng này cũng không đại biểu hai người quan hệ được đến hòa hoãn. Nếu Dịch Không lúc này ra tay, Ngu Tĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Y Giáng Sinh, đang ở Ngu Tĩnh chuẩn bị đập nồi dìm thuyền khi, Dịch Không nhanh chóng ra tay, nhưng mà ra tay mục tiêu cũng không phải Ngu Tĩnh, mà là ở vào bạo tẩu trạng thái Đắc Nai sờ, dương câu bao trùm với cánh tay phải, thuần dương công, thúc dục, một chưởng hiệp trợ Ngu Tĩnh đánh bại cuối cùng vách ngăn, oanh, trong bóng đêm tâm phát sinh kịch liệt nổ mạnh, thủy băng miễu đúng lúc lấy huyền băng thạch ngưng ra tấm chắn che ở Ngu Tĩnh trước mặt, làm nổ mạnh đánh sâu vào hiệu quả giảm đến nhỏ nhất, cuối cùng hiện thân bổ đao Dịch Không. Bởi vì không có bất luận cái gì chiến đấu hao tổn, nhẹ nhàng thoát ly nổ mạnh phạm vi, Đắc Nai sờ cần phải nghỉ ngơi cái hơn nửa năm. Cũng hảo, đối thủ cạnh tranh có thể thiếu một vị là một vị, nổ mạnh kết thúc, mê cung khu vực đồng thời mất đi hiệu lực, lưng lưu có một đạo đao thương cung giác, mang theo hôn mê trọng thương Đắc Nai sờ chui vào một khác chỗ mini mê cung, làm trò mọi người mặt biến mất không thấy, Dư Tiểu Tiểu một bộ không cam lòng bộ dáng đi vào sân thể dục, lưỡi dao thượng lây dính đuốt máu. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1553, bí cảnh, 19 khu thực nghiệm trung học thực nghiệm tầng cao nhất, diện cụ hiệu trưởng sớm đã đứng lặng lâu ngày, chỉ là bởi vì ở vào bất đồng thời gian duy độ, không ai có thể phát hiện hắn tồn tại, trưởng thành tốc độ kinh người. Không sai biệt lắm là thời điểm làm ngươi biết được chân chính cơ mật. Bất quá, tổng vẫn là có chút làm ta không yên tâm địa phương. Ngu Tĩnh a, Ngu Tĩnh, ngươi có phải hay không cất giấu cái gì ta không biết bí mật đâu? Lúc này, tầng cao nhất cửa thang lầu, mặc màu xám trường bào Ninh Diễn Trị chậm rãi bước đi lên tới. Hiệu trưởng, ngài cư nhiên tự mình tới, nếu đề cập đến nơi đây sự tình, ta tự nhiên muốn tới. Hơn nữa, ngươi vị này, sơ đại hiệu trưởng ở chỗ này, cũng cho ta có điểm không yên tâm, thập tam nhân, an toàn vấn đề. Ninh Diễn Trị một trận bất đắc dĩ, như thế nào đều tại hoài nghi ta sẽ làm chuyện xấu đâu, chỉ là đơn thuần lo lắng thủ hạ của ta mà thôi. Đúng rồi, bởi vì mở ra chuyển viện hệ đặc thù quy tắc cùng với ngày của tầm bảo hoạt động, gần nhất ngày của học viện bận tối mày tối mặt, ngươi trở về giúp đỡ, nơi này giao cho ta tới tiếp nhận, hảo đi. Ninh Diễn Trị một trận bất đắc dĩ, yên tâm, có quan hệ với chúng ta nắm tay sáng lập này sở đặc thù cao trung, mà ngươi đảm nhiệm đệ nhất kỳ hiệu trưởng sự tình, ta sẽ không nói cho bọn họ. Ngu Tĩnh phụ thân sự tình, vẫn là ta tới giải thích cùng xử lý tương đối hảo, ân, làm phiền diện cụ hiệu trưởng. Ninh Diễn Trị đánh ngáp sắp rời đi khi, đột nhiên xoay người hỏi. Diện cụ hiệu trưởng A, Phùng Duệ này viên quân cờ sẽ không có vấn đề đi, song mặt gián điệp sẽ không có vấn đề, tin tức trao đổi vấn đề thường, tự nhiên là chúng ta càng kiếm một ít. Như thế nào, ngươi tưởng quản chuyện này? Giao cho ngươi tới toàn toàn giám sát cùng an bài cũng đúng A, vừa lúc gần nhất đè ở ta trên người sự tình tương đối nhiều, Ninh Diễn Trị vội vàng xua tay cự tuyệt, không, không. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân thể dục khu vực, đối với rút đi đắc nai sờ cùng mê cung người, thể năng không sai biệt lắm hao hết Ngu Tĩnh đám người không có đuổi theo đi, mê cung giải trừ, bị nhốt với ngầm khu vực phó nhân cách cũng bị giải phóng ra tới, phó nhân cách có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lão đại. Ngươi không sao chứ? Ta một không cẩn thận rớt đến bẫy rập đi. Thẩm Chiêu cũng không có thể giết chết, không có việc gì, thấy lão đại không có trách cứ chính mình. Vừa mới tùng một hơi phó nhân cách đột nhiên thoáng nhìn một bên Dịch Khôn, lập tức lộ ra hung tướng, trở về, hiện tại cũng không phải là gây thù chuốc oán thời điểm, vừa rồi nếu không có Dịch Khôn hỗ trợ, Ngu Tĩnh tuyệt đối không thể đơn giản như vậy thoát thân. Hơn nữa hiện tại thể năng hao hết Ngu Tĩnh cùng Thủy Băng Miểu, liền tính hơn nữa Dư Tiểu Tiểu khả năng cũng không phải Dịch Khôn đối thủ, lão đại, gia hỏa này chính là vẫn luôn ham trên người của ngươi, vô tướng hỗn độn tâm điển, trở về. Ta không nghĩ nói lần thứ hai, Nga, điên cuồng mà thị huyết phó nhân cách, ở Ngu Tĩnh chủ nhân cách trước mặt tương đương nghe lời, quát lớn dưới cúi đầu trở về Ngu Tĩnh trong cơ thể, một màn này cũng làm Dịch Khôn như suy tư gì, hai nhân cách cũng không phải là cái gì sự tình tốt, Globulin nội tinh thần phân liệt nhân viên nhiều không kể xiết, nhưng có thể giống Ngu Tĩnh như vậy quản lý hai nhân cách tình huống, Dịch Khôn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi có cái gì mục đích? Ngu Tĩnh chất vấn. Trước không nói Dịch Khôn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đơn thuần Dịch Khôn tìm tới môn động cơ đã làm cho hoài nghi. Đúng lúc này, cuối cùng đạo thứ tư phong ấn giải trừ, giáo viên sân thể dục tả hữu chia lìa, một đạo không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra sinh cơ bí mật thông đạo hình thành. Cùng lúc đó, ở giáo học khu vị trí, diện cụ hiệu trưởng từ từ đi tới, bạch bạch bạch, diện cụ hiệu trưởng liên tục vỗ tay, vừa rồi chiến đấu thật là xuất sắc. Thập tam nhân bên trong luận bàn cũng có thể cho các ngươi tăng cường cho nhau chi gian hiểu biết, đồng thời cũng có thể cho các ngươi tăng lên thực chiến năng lực đồng phát hiện tự thân không đủ. Ninh Diễn Trị đâu? Ngu Tĩnh hỏi, Nga, hắn có điểm việc gấp về trước trường học, để cho ta tới tiếp nhận đi. Nếu Ngu Tĩnh ngươi được đến quan trọng manh mối tin tức, cũng có quyền biết thế giới chỗ sâu trong bí mật, này sở học giáo phía dưới có thể ẩn nấp đến không được đồ vật, vạn nhất các ngươi làm sai cái gì. Có ta ở đây nơi này còn có thể lập tức đền bù. Diện cụ vung tay lên, thời gian tràn tác dụng với Ngu Tĩnh cùng Thủy Băng Miểu thân thể. Hai người giống như ở một giây đồng hồ thời gian nội vượt qua một ngày một đêm, trải qua chiến đấu kịch liệt thân thể cũng ở cái này thời gian nội được đến khôi phục. Từ diện cụ trong tay lấy ra một phen tính chất đặc biệt chìa khóa. Nếu không có chuôi này chìa khóa, mặc dù phá vỡ bốn đạo phong ấn, muốn mở ra bí mật thông đạo như cũ yêu cầu phí rất lớn một phen công phu, đều xuống dưới đi. Rốt cuộc đều là chúng ta trường học tinh anh. Có quan hệ với phía dưới giấu kín đồ vật, các ngươi cần phải hảo hảo bảo mật là được. Diện cụ hiệu trưởng không có làm bất luận kẻ nào lưu tại bên ngoài. Xuống phía dưới cửa thông đạo không có bất luận cái gì thang lầu thiết kế, yêu cầu thông qua sinh trưởng ở vách tường mặt mạng đằng chậm rãi xuống phía dưới bò đi, bò sát trong quá trình, xuyên qua bí cảnh vách ngăn. Cái này mặt cất giấu bí cảnh, Ngu Tĩnh mới vừa một lướt qua bí cảnh, trong cơ thể thực vật liền bắt đầu điên cuồng nhảy động. Tự hồ cảm ứng được nào đó cùng nguyên thực vật mà trở nên hưng phấn không thôi. Bang, mọi người dừng ở một chỗ tràn đầy từ mạng đằng xây dựng thật lớn động, đồng thời còn ở mấp máy thực vật gian ngẫu nhiên có thể thấy bị hút khô bạch cốt, bộ phận lục thực có chứa ánh huỳnh quang thể, khiến cho động độ sáng vừa phải. Hoan nghênh đi vào màu xanh biếc hang động, nơi này là ta cùng với Ngô Đằng tiền bối cộng đồng sáng tạo đỉnh cấp bí cảnh. Này sở cao trung đúng là dùng cho che giấu bí cảnh sở thành lập, đồng thời, còn có thể vì tùy thời giám sát bí cảnh cũng cung cấp thức ăn gia súc, những cái đó chịu không nổi khảo nghiệm mà tự sát học sinh, hoặc là không cẩn thận bị giết chết học sinh đều đem trở thành bí cảnh thức ăn gia súc, Ngô Đằng. Ngô Tĩnh nghe thấy cái này tên, cơ bản là có thể kết luận, chính là chính mình phụ thân, không sai. Cổ thế giới đệ nhất vị ngự quỷ giả, chỉ tiếc không bị hủ bại nhân loại xã hội sở thừa nhận. Cùng ta giống nhau bị cổ thế giới bài xích nam nhân, bất quá hắn tình cảnh so với ta muốn không xong ngàn vạn lần. Đi theo ta, ở diện cụ dẫn dắt hạ, mọi người hành tẩu ở huyệt động gian không chịu thực vật công kích, đi bước một hướng về chỗ sâu nhất đi tới Ngô Tĩnh một chút cũng không khẩn trương, bởi vì từ vẫn luôn liền không như thế nào gặp qua phụ thân, muốn nói cảm tình, cũng chỉ là chỉ cần một tầng huyết thống quan hệ mà thôi. Bất quá này một chỗ huyệt động làm Ngô Tĩnh tổng cảm giác có chút khả nghi, động tồn tại có bao nhiêu cái tiểu chi nhánh giao lộ, sở thông hướng phương vị tựa hồ có nào đó cụ thể hỗn độn tà năng. Không sai biệt lắm trải qua một giờ đi bộ lộ trình, mọi người cuối cùng đi vào huyệt động, trung khống khu vực. Ngô Tĩnh đứng ở huyệt động bên cạnh, ở phía trước một bước đó là vô tận vực sâu, hình trụ hình trung khống khu vực nội, mà ở này một chỗ trung khống khu vực ở giữa, sinh trưởng một viên vô cùng thật lớn cây cối, căn bản nhìn không thấy đỉnh chóp, nhìn kỹ đi sẽ phát hiện, to lớn thân cây hơi chút thiên hạ vị trí, một vị còn sót lại nửa người trên nam nhân được khảm ở trên thân cây. Thân thể làn da đã hoàn toàn cùng vỏ cây tương kết hợp, Ngô huynh, đã lâu không thấy a. Diện cụ mỉm cười phất tay chào hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.